Sáng nay mình học qua cái pháp quán niệm xứ. Trước hết đó là mình học về là quán chiếu năm triền cái, cái đề mục đó là năm triền cái. Năm triền cái là gì? Năm triền cái nó là năm cái thứ phiền não ngăn che khuất, nó ngăn chặn cái thiền dị chỉ và thiền quán. Thì năm triền cái nó gồm có là tham dục, là thích, trong năm dục thích thú, trong năm dục thích sắc thanh khí vị xúc. Còn tiếp theo là sân triền cái, có nghĩa là sự bất mãn, sự bất mãn ở trong năm dục. Và tôi nhớ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nữa, đó là cái người thích càng nhiều á thì càng nhiều bất mãn, thích ít thì ít bất mãn, thích càng nhiều. Thí dụ như bây giờ người ta coi nặng cái chuyện ăn mặc thì họ mới có nhiều cái sự bất mãn trong cái chuyện ăn mặc, có thích thú trong chuyện ăn mặc thì mới có bất mãn trong chuyện ăn mặc. Đại khái nhà cửa xe cộ rồi ngoại giao rồi bạn bè tùm lum hết, email Facebook vô thoát tùm lum hết. Thì hãy càng mà thích, càng có nhiều cái mình để mình bận tâm á thì càng có nhiều cái để mình bất mãn. Có nhiều người họ dễ ăn là tại vì họ đối với họ họ không có nặng vấn đề cái khẩu dục, họ không có nặng cái vấn đề ăn ngon ăn dở, cho nên từ đó họ không có khó chịu trong chuyện ăn uống. Của nhiều người chỉ cần mình nếm một tối họ khó chịu, nó hơi tâm chút ăn họ cũng khó chịu, nó hơi nguội một chút họ khó chịu, nó có cái mùi hơi nồng một chút họ khó chịu, nó hơi đắng một chút, nó hơi cay một chút, nó hơi ngọt một chút, nó hơi chua một chút họ khó chịu. Còn có người thì cũng sao, nó không ngon thì thôi. Nhớ nha, cho nên nó là hai cái này nó là một cặp. Người mà thích tùm lum á thì sẽ bất mãn tùm lum, người càng nhiều dục á thì người ta càng nhiều sân. Thích và bất mãn, ham thích và bất mãn là một cặp. Cho nên ở trong cái thiền chỉ á, khi mà mình đắc tới tứ thiền ấy thì mình không còn tầm tứ hỷ lạc, cái quan trọng là cái lạc, cái tứ thiền mình không còn nữa, mà lạc là vui lịch hết. Cho nên khi mà mình đắc tới tứ thiền, cái lạc nó không còn nữa thì cái khổ nó cũng không còn nữa. Nó đặc biệt như vậy, cái khổ nó không còn nữa, có nghĩa là người đắc tứ thiền cái tâm của họ nó vững dưng lắm, cho nên là họ chỉ còn có xả thôi, nhớ nha, chỉ còn có xả thôi. Bởi vì họ không còn lạc nữa, mà lạc cái khổ là một cặp, dục với sân là một cặp. Đó, cho nên tu bên thiền chỉ đắc cái tứ thiền nữa nó không còn khổ, không còn lạc. Còn tu thiền quán, khi mà quý vị mà đắc nhị quả tức là tu là tư đà hàm á, thì giảm nhẹ dục ái và sân. Giảm nhẹ dục ái và sân có nghĩa là giảm nhẹ cái dục ái, có nghĩa là tuy không không có gì hẳn nhưng mà giảm nhẹ thôi. Tiếng Pali gọi là ô la ri cát, là thô á, ô la ri cát hả, ca ma ca ma ra gá rồi cái già bà đó, có nghĩa là họ giảm nhẹ cái dục ái và sân, mà cái loại thô thiển á. Thô thiển là sao? Thô thiển tức nghĩa là dục ái và sân mà ở phàm phu á, thì hoặc là ở thánh hữu học, thánh sơ quả đó, nó còn có cái biểu hiện. Ví dụ như mình không thích đó, thì mình có cái biểu hiện, có thể chẳng hạn như ngày A Nan ngày có thể ngày khóc, nghe nói Đức Phật thì sắp tịch đó ngày A Nan ngày khóc. Nhưng mà riêng vị thánh sơ quả đó thì họ nhiều lắm họ chỉ cau mày thôi, hoặc là họ thoáng cái nét buồn vậy thôi, chứ còn họ không có có những cái biểu lộ nhiều như là sơ quả. Nhưng mà sơ quả đó cũng là vi tế so với phàm phu, khóc là ta đi khóc nhẹ chảy nước mắt đỏ mắt vậy thôi. Còn phàm phu mình lăn bò ra đó rồi kêu trời trách đất thì bị sơ quả không có như vậy, nhưng mà vị đó cũng còn có thể chảy nước mắt. Còn cái vị mà tứ đại hàm á thì họ chỉ thoáng cau mày hoặc là họ chỉ thoáng buồn vậy thôi, nhớ nha. Nhưng mà ở vị thánh nhị quả đó, giảm nhẹ một cặp phiền não, có nghĩa là giảm nhẹ dục ái và sân, có nghĩa là giảm nhẹ rất là nhiều, giảm rất là nhiều cái ham thích ở trong năm trần, cho nên hễ mà không còn ham thích nhiều năm trần thì cũng không còn bất mãn nhiều trong năm trần, giảm cái cặp đó. Rồi lên tới tam quả thì dứt hẳn cái cặp đó luôn, có nghĩa là dứt hẳn cái dục ái và sân. Và chính vì dứt hẳn cho nên vị đó không còn cái cơ hội quay trở lại cõi dục sau khi mệnh chung. Nhớ nha, muốn quay lại cõi dục á, thì quý vị phải còn một chút, tối thiểu phải còn một chút gọi là dục ái còn thích ở trong năm trần mới quay lại được. Còn một vị A-na-hàm họ không còn một mãi mai nào hết. Cho nên nhớ cái điểm này, nhớ kỹ nè. Vị A-na-hàm á, dầu chưa từng tu thiền chỉ, nhưng mà khi đã chứng A-na-hàm rồi thì do không còn dục ái và sân, cho nên tâm của vị A-na-hàm, tôi nhắc lại lần nữa, chưa chứng thiền lần nào hết nha, nhưng mà do không còn dục ái và sân nên vị này có một cái tâm gọi là tương đương với sơ thiền. Cho nên nếu mà chưa đắc thiền gì hết mà A-na-hàm lăn đùng ra chết thì tối thiểu A-na-hàm bắt buộc phải sanh về cái cõi thấp nhất, đó là cõi sơ thiền, chứ không thể quay lui cõi dục. Hỏi vì sao? Vì sao không có thiền mà vẫn sanh về cõi thiền? Là bởi vì do không còn dục ái và sân. Cho nên khi vị này chết là vị này tự động là sẽ thành tựu cái sơ thiền, tự động, có chuyện tự động nha. Thì cái sanh về tối thiểu cõi sơ thiền. Còn nếu mà A Na Hàm mà đắc nói theo tấn thời tạng A Di Đà, nếu mà họ đắc tứ thiền là sanh về cõi quảng quả. Còn nếu mà đắc ngũ thiền thì họ sanh về năm cõi tịnh cư. À, nếu mà đức tin họ nhiều hơn mấy năm cái quyền khác, tính tấn thì định tuệ, đức tin họ nhiều á thì sanh về vô phiền. Đồng tấn nhiều tin á thì sanh về vô nhiệt. Còn niệm nhiều á thì thiện hiện, mà định nhiều thì thiện kiến. Còn tuệ nhiều thì họ sanh thẳng về cái cõi sắc cứu cánh. Còn có vị thì cả năm quyền đều yếu. Phải gì? Khi năm quyền đều yếu thì tự nhiên tính quyền sẽ là mạnh nhất trong đó. Các vị nghe kịp không? Khi năm quyền của vị A Na Hàm đều yếu thì tự nhiên trong cái yếu đó, tự nhiên là cái ông tính ông sẽ được xem là mạnh nhất. Chính vì lẽ đó cho nên cái vị A Na Hàm cái gì cũng yếu, ví dụ cái vị đó cái gì cũng yếu thì tự động vị nó phải sanh. Nếu mà cái gì cũng yếu nhưng mà là đắc tu đại tư đại hàm, đắc A Na Hàm rồi thì khi cái gì cũng yếu thì vị nó phải được, còn có một cách là vị nó đi sanh vào cái cõi A Na Hàm thấp nhất, đó là cõi vô phiền. Cõi vô phiền, nhớ cái đó. Thì tôi đang giảng về năm truyền cái đó, là tôi đang nhấn mạnh cái một cặp đó. Tôi nhắc lại, khổ và lạc là một cặp. Còn hãy còn có cảm giác gì, còn cái cảm giác mà hỷ lạc á thì tự nhiên sẽ còn cái cảm giác khổ ưu. Nhớ nha, hỷ lạc và khổ ưu là hai cặp nha. Tham dục và sân hận là một cặp. Có nghĩa là khi người mà không có hỷ lạc thì tự nhiên khổ ưu biến mất. Cái người không có tham dục thì sân hận vẫn biến mất. Có nghĩa là khi con không còn ham thích trong năm dục nữa thì tự nhiên sân hận nó cũng biến mất. Sân hận ở đây thôi, nó phải hiểu nghĩa rộng nha. Sân hận mà mình không học đạo mình tưởng sân hận là giận hờn căm ghét, không phải. Sân hận nên nó nghĩa nó rộng lắm. Mình khởi lên cái ý mình kẹo, mình không muốn cho ra đó, cái tâm bổn sẻn nó cũng là sân. Mình tiếc nuối hối hận một cái chuyện cũ cũng là sân. Sân tật lặng đố kỵ, có nghĩa là tật cái đây là lặng, tật cái đây là đố kỵ, tức là tật đố đó. Mình cái tâm ghen ghét ganh tị cũng là sân, bủng xỉn cũng là sân, tiếc nuối hối tiếc cũng là sân. Bốn cái là sân, tật lặng hối đều là sân, nhớ nha. Chữ sân nghe nghĩa nó rộng vậy đó. Thì vị tu đầu quần hồi xưa giờ các vị học á, sẵn nay tôi nói luôn cái vụ phiền não, chú ý nha, phải ghi nha, chú ý phiền não của sơ quả. Ở đây phải học kỹ lại. Hồi đó đến giờ thì người học A Di Đà thì thường là bị dính vào trong con số, đó là sơ đạo thì diệt trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ nha. Xưa giờ mình học, thường mình học ba cái đó, nhưng mà đó là nói theo bản kinh, chỉ nói theo tại A Di Đà thì cái giới cấm thủ không có chi pháp, bởi vì giới cấm thủ nó chính là tà kiến. Nhớ nha, giới cấm thủ có nghĩa là, để phải nói rõ nữa, Do không hiểu tứ đế là gì? À, không hiểu đạo đế là gì nên mới có cái giới cấm thủ. À, cái đó quan trọng đó. Giới cấm thủ là gì? Khi mà tôi hiểu rằng á, mọi hiện hữu là khổ, cho nên đam mê nào của tôi á trong đời này nó cũng chỉ là đam mê trong khổ. Như vậy thì mọi hiện hữu đều là khổ đế, vì chúng nằm ở trong ba khổ. Khổ khổ anh có phải khổ. Và như vậy thì tất cả những cái đam mê của tôi ấy, nó đều là đam mê trong ba khổ thôi. Thì cái niềm đam mê trong ba khổ nó được gọi là tập đế. Bây giờ tôi muốn hết khổ thì tôi phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ đế. Thì cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế. Mà cái con đường dẫn đến cái sự vắng mặt đó chính là đạo đế. Khi mà tôi hiểu như vậy thì tôi chỉ có một cách hành trì thôi, đó là tôi tu tập theo Bát Chánh Đạo. Và bởi vì chỉ có Bát Chánh Đạo mới dẫn đến cái sự nhàm chán trong khổ đế. Nhớ nha, cái câu này chắc quý vị phải ghi, bây giờ tôi làm biến quá. Chỉ có tu đúng Bát Chánh Đạo, tu đúng Tam Học, tu đúng 37 phẩm trợ đạo và 7 pháp Bồ Đề đó thì mới dẫn đến cái sự nhàm chán khổ đế một cách gọi là toàn diện, dứt, gọi là gì, dứt khoát. Còn không á thì nếu mà không có tu đúng, không có tu rốt ráo cái Bát Chánh Đạo, không có tu rốt ráo cái Tam Học đó, thì chúng ta không thể nào mà nhàm chán gọi là triệt để đối với khổ đế. Tôi có thể chứng minh đó là một cái người mà họ đam mê trong dục, với dầu họ hiểu đạo, họ biết rồi sanh già đau chết rồi, họ biết là sa đọa trầm luân, họ biết trầm luân hết, nhưng mà hễ mà họ còn thích trong năm dục thì họ còn quẩn quanh trong năm dục nha, họ cũng còn thích trong năm dục. Rồi cái người mà đặt thiền á, đặt tới phi tưởng, người phi tưởng ấy, mà nếu mà họ không có thấy được bốn đế đó, thì họ vẫn còn thích nó. Cho nên hễ còn thích trong thiền thì phải quẩn quanh trong các khỏi phòng thiền. Chẳng hạn như trong kinh mình kể chuyện là ba cái vị đạo sĩ mà được xem là hàng đầu ở trong trong cái cuộc đời của Đức Phật ấy. Đó là ông đạo sĩ A Tử Đà, ông đắc tới phi tưởng phi phi tưởng. Ông biết chứ, ông biết là ông sanh về cõi vô vô tưởng, ở vô sắc ra thì ông sẽ không có cơ hội gặp Phật nghe pháp. Nhưng mà ông không thể lìa bỏ được cái niềm đam mê trong đó, cho nên ông sau khi coi tướng Thế Tử Tất Đạt xong là 7 ngày sau ông về là ông chết mà ông sanh về cõi vô cõi phi tưởng phi phi tưởng. Tới 84.000 đại kiếp nữa thì ông mới là sanh đã xuống. Nhưng mà theo cái tỳ bộ tỳ bà sa của Phật giáo, bộ bộ phái đó, thì họ không họ biết họ dựa vào đâu, nhưng mà mình cũng nên ghi nhận đó là cái ông A Tư Đà này đó là sau khi mà ông sống 84.000 đại kiếp rồi đó, trên cõi vô sắc đó rồi, được cõi vô sắc cao nhất, ông sẽ sanh xuống một cái cõi lành. Và lúc nào cũng vậy hết á, từ phẩm thiên xuống là không có đọa nha, mà phải đi qua một kiếp độn. Để từ kiếp độn nó trở đi, kiếp độn vậy dục giới cái gì mà sanh làm một vị trời ở cõi dục thiên, là sanh làm nhân loại một kiếp độn. Thì sau kiếp độn nó là bất định. Thì ông A Tư Đà sau 84.000 đại kiếp ở trên cõi phi tử phi tưởng xong, ông xuống một qua một kiếp độn, thì trong đó không nói rõ là trời hay là người, nhưng mà sau kiếp độn nó thì do cái nghiệp cũ ông phải sanh làm con trộm. Các vị nghe nản không? Nản chứ, tức là làm thọ đạo sĩ đắc thiền lên cõi cao nhất trong tam giới nha, cõi phi tưởng tưởng sao đó là chết xuất qua một kiếp trộm rồi sanh ra là làm trộm. Thì hết kiếp trộm nó bắt đầu ông mới gặp thiện hữu minh sư, gặp thầy bài tốt bằng tốt, ông tu tập ông đắc thiền trở lại. À, nhưng mà đó là chuyện của sau này, nhưng trước mắt là cái khả năng sao đọa rất là lớn nha. Cho nên một cái người mà không hiểu bốn đế thì làm gì làm mà cũng còn một chút gì đó họ đam mê trong trong khổ đế. Mà hãy còn đam mê trong khổ đế có nghĩa là còn tập đế, mà còn tập đế có nghĩa là còn tạo ra khổ đế nha. Nhớ cái đó, nhớ cái chỗ này. Ừ. Cho nên là cái giới cấm thủ là sao? Do anh không có hiểu rằng á, muốn hết khổ triệt để thì anh phải hết đam mê trong khổ đế. Do anh cũng không biết cái chuyện đó, cho nên thay vì muốn hết khổ anh phải tu Bát Chánh Đạo thì anh lại chọn là hai cách. Một là tu tu cũng thiền định nhưng mà nó không có rốt ráo, cũng có niệm nhưng mà không có rốt ráo, cho nên là khi mà niệm và định mà không rốt ráo mà lại đi theo một cái này cái quan trọng này, không rốt ráo cho nên nó đi theo một cái lý tưởng không có chính xác. Thí dụ như tu thiền để mà mong sanh về cõi này cõi kia, tu thiền mong để có thành tâm, tu thiền để mong được cái cảm giác an lạc hiện tại, chứ không có nghĩ đến cái chuyện mà đắc chứng thánh trí ha. Thì cái kiểu tất cả những kiểu tu học nào, tất cả đường lối tu hành nào không hướng đến niết bàn hả, và không theo đúng đạo đế đều là giới cấm thủ. Nhớ nha, có nghĩa là tất cả cái đường đường lối mà sao không hướng đến diệt đế và không đúng đạo đế đều là giới cấm thủ. Mà tu đầu quần họ đã hiểu bốn đế là gì, cho nên họ phải lìa cái giới cấm thủ. Mà giới cấm thủ đây là một cái hình thức biểu lộ của tà kiến, chứ nó không phải là phiền não. Nhưng mà vì theo bên tạng kinh á thì kể nó như là một loại phiền não, chứ thật ra cái phiền não tu đầu quần có nhiều cách kể. Một là nó tu đầu quần trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Hai là nói tu đồ quần chỉ có cái việc có hai phiền não thôi, đó là thân kiến và nghi là đủ rồi, nhớ nha. Ba là tu đồ quần diệt hẳn năm phiền não nha, tu đồ quần là sơ quả diệt được năm phiền não. Năm phiền não là gì ta? Alo, năm phiền não là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi gì nữa, bủn xỉn và đố kỵ. Nhớ nha, nhớ nha, nếu kể năm là kể vậy đó. Tu đầu quần diệt trừ được năm phiền não là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ bủn xỉn. Các vị có thấy lạ không, tại sao mà bữa nay tôi nổi hứng tôi không có kêu bỏng xẻn mà tôi kêu bủn xỉn? Là bởi vì bỏng xẻn là cái tiếng Việt xưa. Có rất nhiều người Việt hôm nay họ nghe cái chữ bỏng xẻn họ thấy ngần ngợ nha. Cho nên á, bỏng xẻn nghe khó hiểu hả, hơn là bủn xỉn. Ở ngoài đời nói bủn xỉn là ta biết ha. Rồi ở ngoài đời người ta nghe nói dễ ngươi nó dễ hiểu hơn là dễ vui nha. Dễ vui là tiếng Việt xưa, tiếng Việt xưa. Cho nên có nhiều người họ mới nên sơ cơ vào đạo họ nghe cái chữ dễ ngươi dễ vui, họ cứ có nhiều người họ cứ nhíu mà suy nghĩ. Thì khi tôi nhìn tôi thấy cái đó tụi mình nói à dễ ngươi dễ ngươi, họ nói dễ ngươi là hiểu liền. Ừ, dễ ngươi, nhưng mà thì cái tiếng Việt xưa thì các ngày xưa các ngày kia dễ vui. Dễ vui cũng giống như sẵn tôi nói luôn chuyện nó lạc đề mà biết đâu cũng giúp được bà con. Tiếng Việt nó có cái chữ đãi bôi, đãi bôi mà tiếng Việt Nam kêu là bãi bui, bãi bui. Rồi tiếng Việt Nam bây giờ nè nó có cái từ thảo mai sẵn này tôi đọc luôn nha. Bủng bủng xỉn đó, tức là bỏng xẻn ha. Dễ vui á nó tức là dễ vui. Còn đãi bôi á tức là bãi bui. Biết bãi bui không? Alo, trong room được có ai nghe chữ bãi bui chưa ta? Bãi bui để coi để cả đây bãi bui tức là nói cho người ta vui, nói cho có vậy. Ví dụ người ta mình vừa vừa mới ngồi xuống mình ta để cái chén cháo cái mặt thơm quá quá sức thơm thiệt, chị khéo tài hết sức mà chưa biết nó mặn ngọt nó ra sao, mà cứ cứ là khen rất là bãi bui, tức là nói cho nó đẹp vậy đó là bãi bui. Mà thật ra cái chữ bãi bui này nó từ chữ đãi bôi tiếng Hán, đãi bôi là vậy đó. Đãi bôi có nghĩa là nói cho nó giống như chót lưỡi đầu môi á. Nói cho trời ơi, em đẹp quá, nhưng mà trời ơi con chó nó là mắt tai mũi họng mắt bù được câu câu con đậu con ba, nhưng mà mình vẫn nghe nó đẹp, thì cái đó trường hợp nó gọi là đãi bôi. Đãi bôi. Nhưng mà bây giờ tiếng Việt trong nước á, thì họ lại học thêm một cái từ mới của Trung Quốc, đó là thảo mai. Cái này sẵn mình học luôn cái chữ thảo mai. Thảo mai là vậy đó, thảo mai là nói cho nó đẹp, nó hát dễ ẹ kìa, mà cũng kêu cái giọng em là đúng là giọng thiên phú nha, em mà không có làm ca sĩ thì em hát đám ma là tuyệt vời, ví dụ như vậy thì nó là thảo mai. Ok rồi xong là thảo mai, là bữa nay quý vị học được rất là nhiều điều, rất là nhiều chữ bủn xỉn bỏn xẻn dễ ngươi dễ vui đãi bôi bãi bôi rồi thảo mai cay rồi xong rồi nó học thêm chữ thảo mai cho nó sang ha. Rồi. Rồi như vậy mình đang tôi quay trở lại năm triền, có nghĩa là khổ lạc là nó là một cặp đối xứng với là khổ ưu. Ở đâu có khổ ưu thì ở đó có hỷ lạc. Khổ ưu tức là sự khó chịu của thân tâm, còn hỷ lạc là sự dễ chịu của thân tâm. Thì hay ở đâu mà có khổ lạc thì sớm muộn gì cũng có khổ ưu, mà ở đâu có khổ ưu thì mình biết lòng vòng trong đó thế nào mà cũng có khổ cái hỷ lạc nha. Rồi cái tham dục ở đâu á, thì cái sân hận nó nằm vòng vòng ở đó, mà hả mình thấy sân hận ở đâu á, là mình biết cái tham dục nó nằm vòng ở đó. Cho nên năm triền chỉ đầu tiên là tham dục là sự thích thú trong năm dục trong năm trần, còn sân là sự bất mãn trong năm năm trần. Mà bất mãn ở đây nó có bốn cách nha, đó là sân tật lạnh hói, nó đều được gọi là sân nha. Rồi tiếp theo đó là hôn thủy. Hôn thủy có nghĩa là hôn trầm và thủy miên, tức nghĩa là trạng thái lầm biếng hay là buồn ngủ, hay là trạng thái giả dụi buồn ngủ lười biếng thì gọi chung là hôn thủy, nhớ nha. Hôn thủy thì đây cũng là một cái thứ phiền não mà nó ngăn trở cái tâm trí của mình, và cái anh hôn thủy này anh đọc đến mức mà coi như chữ a la hán mới hết. Chà, cái vụ này mà ập cái tâm lười biếng này, nó buồn ngủ, nó cứ gật gù gù rồi nó ngáp lên ngáp xuống giống như nó muốn lên đồng rồi đó, giống như cô cậu dựa đó. Cái đó mình tưởng nó dễ, thật ra ông nó độc lắm, ông nó phải lên tới tứ quả mới hết cái ông mà hôn thủy đó, nha. Rồi tới trạo hói. Trạo hói là sao? Trạo hói đây là một cái kiểu phiền não được nói từ tạng kinh nha, cái này phải ghi nữa. Trạo hói là kiểu nói theo tạng kinh. Hả? Sáng nay quý vị chắc học hết trạo hói là hết giờ rồi. Kết hợp hai phiền não là gì? Là hối tiếc và phóng dật. À, tiếng Bali gọi là út thách chá cúc cúc chá, có nghĩa là phóng dật cái nghĩa là nghĩ lăn ra sang nó không tập trung, còn cái hối này cái cúc cúc chá này có nghĩa là lòng áy náy rây rứt bởi bởi một trong hai điều don và undone, tức là tại sao mình đã làm chuyện đó, tại sao mình lại nói cái câu đó, tại sao mình có suy nghĩ đó, hoặc là tại sao mình không chịu làm chuyện đó, tại sao lúc đó cái câu như vậy mà mình không chịu nói, trước khi một đêm rồi mai xa ngàn trục, hoặc là chỉ là một một lời chẳng đáng ghi mà mình cũng không nói, rồi mai này mình nghĩ là mình tiếc ha, dù chỉ một lời chẳng đáng ghi. Coi như là hối này có nghĩa là mình tiếc nuối hai điều, một là tại sao cái điều đó mình không chịu làm, không chịu nói, cái điều đó tại sao mình không từng nghĩ tới, hoặc là mình nói tiếc là tại sao mình đã nghĩ suy nghĩ như vậy, tại sao mình đã nói như vậy, tại sao mình đã làm như vậy nha. Nhớ nha, như vậy cái này là cách nói tiền não thần kinh. Rồi tạo hối rồi tới cái gì nữa ta, tạo hối rồi tới hoài nghi. À, hoài nghi, cái chữ hoài nghi tôi nhớ tôi định nghĩa rồi, mấy trong rung còn nhớ không ta? Hoài nghi ở đây nó có hai nghĩa, hoài nghi có ba nghĩa. Cái chỗ này trong rung còn nhớ này không ta? Alo, trong lúc này nó mình giảng không thấy mặt cho nên mình không có biết là nó ngủ hay nó thức, mình không biết được. Hoài nghi có ba nghĩa, một á là hoài nghi chuyện thông thường, à, như đứng trước ngã ba đường, đứng trước một lựa chọn phức tạp, thì đó gọi là hoài nghi. Thí dụ như bây giờ mình nhìn ba cái này mình không biết là cái nào đúng, ví dụ như bây giờ mình thấy có hạ bốn cộng dây điện mà không biết mình nên cắt cái cộng nào, thì đó cũng là hoài nghi. Nhưng mà cái hoài nghi này nó không phải là phiền não nha. Gọi là mình đứng trước ngã ba đường, mình bây giờ mình không biết quẹo phải quẹo trái ta, quẹo và tật người khác là coi như là ngàn trùng biển xứ luôn. Nhưng mà cái hoài nghi nó không phải là phiền não, à, cho nên hoài nghi đồng nghi thông thường. tức là đứng trước một lựa chọn phức tạp. Cái hoài nghi hai đó, cái hoài nghi hai đó là gì ta? Là hoang mang, nghi hoặc về các cái vấn đề giáo lý quan trọng có ảnh hưởng đến vấn đề tri kiến và hành trì, vấn đề tri kiến hành trì. Thí dụ như mình thắc mắc không biết sao cái pháp môn cái niệm xứ này thấy gì đâu mà cái gì đi biết đi, ngồi biết ngồi cũng vậy rồi có thể đắc thánh hả ta, gì đơn giản vậy tu gì đơn giản vậy ta, tự nhiên cái đi cầu biết đi cầu đánh răng chỉ vậy rồi đắc. Pháp môn thì kỳ nhưng sao nghe nó bộ nó không có, nghe nó không linh, nghe nó không có gì thiêng liêng hết. Mình cứ thắc mắc vậy, hoặc là mình không biết trong kinh nói vậy nhưng mà mình không biết vô ngã là sao. Có nhiều người họ họ ngộ lắm đó, nếu vô ngã không có ai vậy, ai là người tạo nghiệp thiện nghiệp ác, thì cái kiểu thắc mắc đó đó, cái kiểu nghi ngờ đó đó được gọi là kiểu hoài, kiểu nghi ngờ, cái kiểu hoài nghi mà có ảnh hưởng đến tri kiến và hành trì nha. Cái đó hoài nguy hiểm, mà cái hoài nghi này nè, cái kiểu này nè, kiểu hoài nghi này nè là phiền não nguy hiểm mà sơ quả phải đoạn trừ nha. Rồi cái kiểu hoài nghi ba là sao ta? Là hoài nghi thầy bạn và pháp môn hay đường lối hành trì. Thí dụ như bây giờ các vị không có thắc mắc cái kiểu hai là kiểu nguy hiểm á, thắc mắc về vấn đề nghiệp báo, vấn đề tam học, về tam bảo, về luân hồi không có thì cũng có, nhưng mà quý vị hoài nghi về cái đường lối trước mắt nha. Ví dụ như là bây giờ qua Miến Điện tự nhiên sẽ thấy qua bên dòng Ma Ha Si thì giải phòng xẹp, mà qua bên cái dòng Ba Âu thì họ lại kêu mình tu thiền chỉ trước. Mà tôi báo trước trong râm á nha, là mai mốt khi tôi in cái quyển Tuệ Quán các vị cũng sẽ đọc thêm. Đó là các vị về Miến Điện, các vị khi mà tham dự nhiều cái khóa thiền ở cái thiền viện, các vị dễ bị sốc lắm. Tại vì bên thiền bà dòng Ba Ốc á, họ nói về bốn tầng thiền họ nói giống như ăn kẹo vậy đó, nghe ham lắm. Tức là họ bên thiền dụng thiền Ba Ốc á, là họ là mình nghe hoặc mình đọc về dụng thiền Ba Ốc, mình cảm giác giống như tắt bốn thiền giống như ăn kẹo dễ kìa, là mình thấy hoang mang rồi. Rồi lát sau mình qua bên cái truyền về cái thiền viện mà thuộc về truyền thống Ma Si thì mình thấy họ coi nặng cái điều phòng xẹp. Họ coi nặng đến mức mà gần như là cái lý thuyết căn bản của Ma Si là không có đá động gì đó, gần như là không đá động để kinh nghiệm sinh hết. Tức là sách của họ thì có, nhưng mà trong cái lý thuyết thực tế là gần như là họ không có màng, mà họ cứ coi nặng là cái bụng lên xuống, rising, falling, cứ như vậy đó. Là mình cũng hoang mang. Rồi mình qua cái dạng như qua bên trung tâm Sumin, qua trung tâm Ubandita là mình cũng mệt mỏi, là mỗi dòng nó cho mình cái kỳ kỳ. Thì cái thắc mắc, cái nghi hoặc trong cái đường lối hành trì trước mắt thôi đó, thì cái đó là kiểu hoài nghi thứ ba nha. Kiểu thứ nhất là an toàn, hoài nghi an toàn. Kiểu thứ hai là kiểu hoài nghi nguy hiểm. Còn kiểu thứ ba đó là 50-50, có nghĩa là nó phải phiền não, nhưng mà nó cũng phải là cái thứ hoài nghi mộng, bởi vì nó có ảnh hưởng đến cái hành trì của mình. Còn cái thứ hai là cái hoài nghi ảnh hưởng tri kiến, nhớ nha. Thì năm cái này nè, thì bị dính vô cái này, tức là khi mình tu thiền chỉ, tu thiền quán mà mình cứ hoang mang nghi hoặc, mình không có dứt khoát được, mình kiểu tu rồi thì tại sao thầy A nói khác mà thầy B lại nói khác, thì cái này nó không phải là hoài nghi, nó không phải là cái thứ hoài nghi liên hệ phiền não, nhưng mà ra nó cũng là thứ hoài nghi nguy hiểm hơn là loại một. Còn loại một cũng cái gì hết, loại một thì mình đứng trước ngã ba đường, mình hoặc là mình đi đứng trước một đống đồ đạc, mình không biết là phải lựa cái nào vậy thôi nha. Các vị công trung có nghe kỹ năm kỳ chưa? Rồi bây giờ là mình học về cách thức đối phó năm triền nha. Cái vụ này mệt rồi. Cách thức đối phó năm triền, mình đã từng học là tâm bị triền cái đó thì nó giống như cái gì, đâm đâm còn nhớ không ta? Alo, cái này phải nói thêm nữa. Xem sách A Tỳ Đàm Bìa Xanh nha. Amitabha bìa xâm. Thì trong đó đó không, thế mà không nhắc đến năm cách đối phó, cho nên ở đây bắt buộc vì trong đó chỉ có giải thích là tâm bị năm năm triền á thì nó giống năm ví dụ gì ha, người bị năm triền á thì giống như năm ví dụ gì ha, rồi cảm giác của các tầng thiền chứng á nó cho mình, nó cho hình ảnh tương đương với năm cái ví dụ gì có, nhưng mà cái cách mà đối phó năm triền thì không có, nhớ nha. Rồi bây giờ ghi gây nè, cách đối phó dục triền cái có hai là bất mỹ tướng và sự khéo tác ý. Bất mỹ tướng là gì ta? Bất mỹ tướng mở một đời a su và hát ni mất tá, rồi cái sự khéo tác ý cái này tức nghĩa là yo ni so mana si cà đó, nhớ nha. À, nhớ nha cái này, nhớ cái đó. Bất nghĩ tướng tâm râm này có để ý không, cái chữ á xú phá này đó là 99% kinh sách Nam Tông Việt Nam đều dịch là bất tịnh hết, mà chỉ có một mình chúng tôi là chúng tôi cứ dịch là bất mỹ. Là vì sao? Vì chúng tôi có căn cứ ở trong chú giải nó rõ ràng, còn mình dịch bất tịnh là tại vì mình dịch theo tàu. Cái người Việt Nam mình cắt đầu không lên là vì tàu nó đè mình, coi như nó đè trong lịch sử bao nhiêu năm nó đè đủ chuyện, tới lúc mà mình đi theo Phật giáo đó là nó lấy nguyên cái bắt tông nó nện lên cổ mình là mình đè le lưỡi, tới lúc mà mình đi theo Nam Tông rồi đó là tiếp tục bị cái tàu nó đè tiếp. Cái chữ á xú phá này nó có hai nghĩa, một là sạch, á xú phá đó có hai nghĩa nha, là sạch và đẹp. Mà trong trường hợp á mà đây nè, trong trường hợp mà vô thường khổ vô ngã và á xú phá đó, tức là anicca dukkha anatta và á xú phá, á xú phá này nó không có nghĩa là tịnh, nó không có nghĩa là bất tịnh, mà nó có nghĩa là á xú phá không phải là bất tịnh mà là bất mỹ, có nghĩa là cái chuyện cái nó không phải, nó đẹp, cái nghĩa đẹp đó, nó rộng hơn là nghĩa sạch, nhớ nha. Ví dụ như là cái thức ăn ngon thì vẫn xài cái chữ xuất phát được, cái âm thanh nghe hay vẫn xài chữ xuất phát được, thì như vậy chữ xuất phát ở đây đó nó còn mình phải hiểu nó là đẹp chứ không phải là sạch, nhớ lấy nó nha, cái này nhớ. Cái hai nghĩa mà ở đây mình thường trong Hán Tạng họ lấy cái nghĩa là nghĩa sạch, cho nên á xuất phát là không sạch, có nghĩa là bất tịnh, nhưng mà lẽ ra nó á xuất phát trong trường hợp này phải hiểu là không có đẹp. Như vậy thì như vậy xuất phá trong chỗ này nghĩa là đẹp, cho nên á xuất phá cũng là không có đẹp, nhớ nha. Thì có hai cái điều kiện để mà đối phó với dục truyền cái, một là phải có cái cảnh không là cảnh không đẹp, và hai là phải có tâm khéo tác ý. Cảnh không đẹp ở đây đó là cái gì, là cái khía cạnh hay là cái trường hợp không hay của năm dục. Thí dụ như hành giả khéo tác ý thấy rằng đẹp gì thì đẹp, nhưng bên trong cái đẹp đó là giả. Đẹp gì thì đẹp, nhưng mà sớm muộn gì cái này nó cũng vô thường. Hành giả thấy rằng thức ăn mà mình, cái món ăn ngon làm trước mặt mình đây nè, chỉ cần mà bảo quản trong một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp thì trong vòng 6 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng nó sẽ bị sinh, nó sẽ bị thiêu, nó sẽ bị hư, nó sẽ có mùi vị không chấp nhận được. Hành giả thấy rằng cái thức ăn này nè, thấy nó ngon lành, nó thơm, nó đẹp như vậy đó, nhưng mà chỉ cần mà nó chạm vô trong miệng mình thì bản thân mình còn gớm thì nó chỉ là người khác. Hành giả thấy rằng y phục nè, À, tập dụng những thứ mình thường xài ngay cái bàn chải nè, chỉ cần nãy nó chưa có dùng đó, thì mình thấy bàn chải nó tốt mình muốn, nhưng mà chỉ cần ai đã dùng nó để đánh răng rồi họ rửa sạch cái máy họ để là thế là mình không không à, mà nói tới đây tôi mới nhớ chị là ngày xưa nhiều năm lắm, tôi mong là cái người đó đừng có nghe cái này. Cách đây 20 năm tôi có qua đêm ở một nhà Phật tử mà tôi kiểu tôi đi tôi quên đem bàn chải theo. Chắc sáng khoảng 4 5 giờ tôi đi dậy tôi xuống nhà tắm thì tôi mới chực nhớ lại cái bàn chải, tôi mới lên cái dèm hay là cái đãi tôi lục. Tôi lục tôi biết là tôi không có đem theo cho nên tôi đánh răng bằng tôi đánh xúc miệng bằng tay thôi. Thì ở trong nhà nó có một chị rất là đẹp mà chị rất là dễ thương friendly lắm. Chị đứng ở đó chị xúc miệng trước, chị thấy tôi đi sao mà tôi xúc miệng bằng tay cái đó. Tao sự xúc miệng thì là nhanh ra mới đưa tôi bàn chải mới chị lấy cái con sử dụng. Thì phải nhìn cái người đẹp á thì nó dễ nhìn hơn người không đẹp. Nhưng mà làm thì làm với tôi cầm bàn chải mà tôi khó xử ghê lắm. Là bởi tôi chưa từng dùng bàn chải chung với ai hết. Tức là lúc đó tôi mới thấm được, năm đó tôi lớn lớn năm năm cũng 20 rồi. Lúc đó tôi mới thấm được một chuyện. Có nghĩa là thì ra mình nói mình thương người này thương người kia nhưng mà nó chính cái mà mình gớm á nó cũng là một cái rào cản trong cái cảm giác. À, thì lúc đó tôi mới thấm thía à thì ra cái điều mục tỉnh nó hay như vậy đó. Tức là mỗi khi thì mình nhìn cái cô này bằng bao nhiêu cái mỹ cảm, bao nhiêu cái hảo cảm, nhưng mà tới khi mình cổ đề nghị nó là sẽ lấy cái bằng giải này sử dụng nè, là lúc đó tự nhiên cái mình khựng liền. Cho nên tôi kể chị nghe cái câu chuyện nó không phải là rùi bu hay là tào lao đâu, mà cái đó là một cái câu chuyện mà tôi cho là rất là giá trị, rất là cần thiết. Có nghĩa là chỉ cái gớm nó chỉ có cái gớm thôi là cái gì nó cũng sập hết trơn. À, cho nên muốn chấm dứt cái dục tiền thì chuyện đầu tiên là mình phải tác ý, mình phải chú ý đến cái gì, chú ý đến cái khía cạnh mà bất bất toàn bất mỹ của cái dục, cái cảnh cảnh trần ấy, nó cũng làm cho mình như là một là giảm nhẹ, hai là dứt hẳn dù tạm thời đi nữa nhưng mà trước mắt là nó cũng dứt dứt hẳn cái tham dục, nhớ nha. Cho nên muốn chấm dứt tham dục thì nó có hai, một là cái bất mỹ tướng, có nghĩa là cái khía cạnh mà nó đẹp nhẹ của cảnh, hai nữa là cái sự khéo tác ý nha, cái đó là cách một. Rồi cái cách đối phó năm cảnh nó còn có một cách nữa, đó là cách đối phó dục triền cái còn được kể có sáu, còn được kể có sáu. À, còn được kể có sáu nhớ nha. Cảm ơn cái cô giọt mưa này nè, cô có post cái vali lên nè. À, tác ý đến cái không đẹp là gì, còn tác ý còn cái khéo tác ý là gì, khéo tác ý cái là mình nhìn cái gì đó mình nghĩ đến vô thường khổ vô ngã, đúng rồi, trúng trúng trúng nha. Rồi còn được kể có sáu, bài giảng sáng nay bà con giá nào cũng phải ráng học nha. Một là chắc cái cô giọng mưa cô mà nhắm cô giỏi quá, thôi cô bỏ vali lên giùm chứ tôi làm biến quá nè cô, tôi để biến việc thôi nha. Asufa nimittas ukkho, có nghĩa là một là học kỹ, à, không phải học, lộn lộn nắm, chỉ nắm hay là nắm nắm kỹ các cái khía cạnh bất mỹ của cảnh trần. Cái số 2 đó là thường xuyên quán niệm đề mục bất mỹ. Bỏ ba ly vô giùm đi. Alo, bỏ vô ba ly vô giùm. Cái thứ nhất tôi đọc rồi. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là Asufa Nimittas Ukkho nha. Rồi còn cái thứ hai là Asufa Saranana Yogo. Rồi cái thứ ba nó là Indriya. Cái số 3 nó là thường xuyên thu thúc sáu căn. Rồi cái số 4 đó là ăn uống chừng mực tiết độ ăn do cần, không phải do thích. À, cái vụ này mệt là nghe. Ăn uống chừng mực tiến độ rồi người ta mới giải thích thêm là ăn do cần chứ không phải do thích. Ví dụ như cái cơ thể mình lúc mình đang nóng thì mình ăn cái gì vui cho nó mát. Mình đang đói thì trong cái điều kiện trước mắt nó có cái gì đến thì mình ăn cho nó no. Mà mình biết cái đó nó độc cho cơ thể thì mình mới ăn. Nhớ nha, chứ không phải có nhiều người hiểu lầm đó. Ô, tu hành là mình sống đơn giản nên tôi không có để ý gì đó là bậy. Rất là bậy nha. Các bậc thánh người ta cũng không phải ăn những cái thức ăn mà nó độc hại cho cơ thể, cũng tránh. Chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt, chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt, đó là một, họ biết cái năng lực thiền định của họ đủ để đối phó với thức ăn này. Mà thứ hai nữa đó là họ phải ăn cái món ăn này để cho thí chủ họ được hoan hỷ và nhờ vậy họ được vô lượng phước báo. Thì trong trường hợp đó đó, thì vị thánh thì mới là không có cẩn thận, chấp nhận cái gì cũng ăn. Chứ còn thông thường thì nếu không phải vì trường hợp đặc biệt thì vị thánh cũng phải là người rất là cẩn thận. Họ chỉ ăn khi ăn những cái gì họ thấy cần chứ không phải ăn do họ thấy thích. Còn phàm phu mình á, lâu lâu mình thích chè xôi nước, lâu lâu mình thích chè đậu xanh, thích ăn xôi bắp, lâu lâu mình thích kho cái này nước cho nó, giờ mình ăn do mình thích. Còn bậc thánh thì chỉ ăn vì cần ăn để mà cho nó no bụng để họ sống thôi. Nghe nhớ nha, cái đó gọi là mất tâm nhiêu ta. Rồi tiếp theo là kalaya nó mất ta có nghĩa là số năm á, số năm á có nghĩa là thân cận minh sư thiện hữu. Ồ, cái vụ này mệt rồi nha. Minh sư là ông thầy giỏi, minh là sáng, thầy giỏi, thầy biết nhiều. Còn thiện hữu là bạn lành. Cái số năm là minh, thân cận minh sư thiện hữu. Nhớ nha. Rồi cái số sáu đó là số sáu là gì ta? Cái số sáu mấy này nó quan trọng lắm. Số sáu tiếng Bali gọi là sapa giá cặp tha. Thì Việt Nam có nghĩa là chỉ trò chuyện về cái đề tài nào hỗ trợ cho cho cái đề mục đang tu tập. Ở đây ấy, là sự lìa bỏ dục triền, có hiểu không ta? Alo, cái số 6 đó là chỉ trò chuyện về đề tài nào mà hỗ trợ cho đề mục đang tu tập. Phải, ở đây là sự lìa bỏ dục triền, có nghĩa là mình chỉ nói chuyện về cái chuyện, về cái đề tài nào đó mà nó giúp cho mình lìa bỏ được cái dục triền. Thế dụ như mình kể chuyện mình một là mình thấy không thích nói thì thôi, mà nếu mà nói đó thì phải nói cái chuyện đó. Ví dụ như là thì rồi tôi đi Bangkok, tôi có vô tôi coi được cái chỗ trong cái bệnh viện hoàng gia, nó có cái chỗ mà người ta trưng bày mấy cái xác á, hoặc là mình nói về cái sự bất tịnh của cơ thể, ví dụ như vậy. Mình chỉ nói lòng vòng chứ đừng có ngồi mà bàn với nhau về vòng một, vòng hai, vòng ba, rồi mấy cuộc thi hoa hậu, áo dài, áo tống, mình nói là bàn hồi là cái là quốc khí sông thiên luôn. Cho nên nó làm cái thứ sáu là chỉ trò chuyện về cái đề tài nào mà hỗ trợ cho cái đề mục đang tu tập. Mà ở đây đó tức là nói về cái đề tài nào mà nó hỗ trợ cho sự lìa bỏ dục triền thôi nha. Mà xui rồi đó, kêu viết Bali đâu có viết, giờ tôi viết này khổ như vậy đó. Số 1 Bali là gì ta? Đã biết người ta viết luôn rồi. Asu Baha Asu Baha gì ta? Nimittassa Uggaho. Đó là số 1 á. Số 2 là Asu Phavana Nuyogo. Số 3 là In Trí Về Số Quýt Tạ Đoà Rạp Tà. Số 4 là Bồ Hôi Chá Nê Mắt Tân Nhu Tà. Số 5 là Kalayana Kalayana Mất Tota. Số Số 6 là Sappajakatha. Nhớ nha. À, sẵn tôi nói luôn là có cái cô nào đó, cô gì đó ở, cô vô trong Facebook, cô đăng một cái tin mà đúng là bộ gieo tiếng dữ cho rồi bộ ra. Cô gieo cái tiếng ác ra tôi, đó là cô đăng nó là mấy cái bài mà cổ đánh máy từ cái bài giảng của tôi trong lớp Tương Ân với Trường Bộ đó. Đó, cô phát âm cổ đánh là bây giờ cô giận cái gì đó là cô nói là Sư Giác Nguyên là không có cho cổ phổ biến ai hết. Ha. Thì tôi phải nói rõ là không phải tôi hiểm đến mức mà tôi giảng cho quý vị nghe được, mắc dù tôi giữ làm của cái đó hình chay. Nhưng mà nó khổ một chỗ là quý vị biết mà văn nói nó không giống văn viết. Khi tôi viết á thì tôi cần có thời gian để tôi gò, tôi sửa cẩn trọng. Còn cái văn nói thì tôi hứng nữa ào ào vậy đó. Cho nên bây giờ tôi có ý là tương lai tôi sẽ đem tôi in cái đó. Mà trước khi in quý vị cũng phải cho tôi dò, tôi sửa, tôi cắt, tôi xén lại chứ. Cho nên khi mà nó chưa hoàn chỉnh thì làm sao mà tôi dám đưa cho bà con được. Cho nên tôi mới dặn vậy. Nhưng mà cái thông báo cổ thì nó không có cái ý đó. Mà tôi đọc cái thông báo chính tôi còn thấy giận, tôi còn dạ, yeah. Nên thông báo bà con phải tôi ác nha, không phải tôi hiểm. Thì chính tôi giảng cho bà con nghe tôi tiếc cái gì nha. Nhưng mà tại vì tôi muốn đem in bắt buộc phải, tôi phải cho tôi đem rồi tôi sửa chứ. Rồi. Chứ nếu mà tôi có ý ác á, tôi sẽ không cho bà con viết Pali cái này đâu, nhớ nha. Là bởi vì mấy cái tài liệu này mà không có chữ Pali á, mà chỉ toàn là tiếng Việt không đó, nó không theo tôi đó, nó không có giá trị. Là bởi vì làm gì làm nó phải có cái gốc. Ví dụ như mình nói sáu cách mà đối phó truyền cái đó, xin lỗi, sáu cách mà đối phó dục truyền đó, là phải kể Pali ra nó nhìn nó bị giá trị. Còn nếu mà tài liệu nào mình mở ra mình thấy toàn là tiếng Việt không đó thì cái là tôi làm gì không lắm nha. Rồi. Rồi tiếp theo là sáu cách đối phó sanh truyền cái. Ý nói gì có nghe được chưa? Nói gì có nghe. Ok, sáu cách đối phó năm truyền cái. À, xin lỗi, lộn. Năm cách đối phó sanh truyền cái. Bà con sáng này phải ráng nghe cái này nha. Sanh truyền cái tôi nhắc lại, sanh dục truyền cái là sự đam mê trong các trần nha. Còn sanh truyền cái là sự bất mãn trong các trần. Mà bất mãn đây nó gồm có bốn cách, là sanh, tật, lạnh, hối, nhớ nha. Rồi bây giờ là sáu cách đối phó với sanh truyền cái. Một là viết bà ly nó ngán quá thì thôi, bây giờ tôi khỏi viết, tôi đọc cái ai mà viết được, viết mệt quá rồi, có tuổi mắt nó yếu rồi. Một, Metta Nimitta Sukkho, có nghĩa là nắm kỹ những cái chi tiết, những khía cạnh mà nó hỗ trợ cho từ tâm. Làm sao ta? Có nghĩa là hành giả biết suy tư về những cái điều mà làm cho mình khởi lên cái từ tâm đối với người khác. Thí dụ như mình quán tưởng rằng ai cũng từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc, vợ chồng nhiều đời của mình, nhớ nha. À, rồi hành giả mới nghĩ thêm là ai cũng từng là có những cái kiếp mà coi như là sông pha chiến trường, sông pha sa mạc, đại dương, núi cao, rừng thẳm, sa mạc, chỗ nguy hiểm để mà kiếm tiền, kiếm gạo về nuôi mình. Ai trong cái tầm nhìn của mình á, mình nhìn con ruồi, con muỗi, hoặc nhìn ông Tư, bà Tám, mấy cái người mà mình thấy ghét nhất, cả chớn nhất, là ít nhiều trong quá khứ họ đã có rất là nhiều lần mà họ đã làm mẹ mình, làm cha mình, làm chồng mình, làm vợ mình. Họ đã hy sinh cho mình, nhưng mà do nhiều đời, nhiều kiếp xa nhau, rồi không còn cái cảm giác, không còn cái trí nhớ cũ, không còn thương nhau nữa. Rồi bây giờ gặp nhau thì nó sốc, nó chổi, nhìn nhau thấy ghét. Thật ra là ai cũng từng vì mình mà họ bán mạng hết trơn. Cho nên nó cái điều thứ nhất gọi là metta metta sukkho, có nghĩa là nắm kỹ, xét kỹ những cái chi tiết, những cái khía cạnh mà có thể hỗ trợ cho cái tự tâm của mình nha. Rồi số 2. Số 2 là metta tha vana niyoga. Có nghĩa là cái thứ nhất là mình nắm kỹ những chi tiết đó, mình moi ra được càng nhiều càng tốt những cái gợi ý mà hỗ trợ tự tâm. Rồi cái thứ hai là metta bhavana nu yoga là thường xuyên an trú tự tâm. Là sao? Nhiều người học không có kỹ về lý thuyết cho nên họ rất là mơ hồ trong cái chuyện tu cái đề mục tự tâm nó riêng và phẩm trú nói chung. Tu rồi cách nào? Cái tâm mình như con khỉ vậy đó, nó lăn xăng, làm sao mà mình có thể tập trung ở trong cái đề mục tâm từ được? Thì trong kinh có giải thích cho mình nghe rất rõ. Trước hết là hành giả chú ý đến các cái đối tượng, đó là tất cả người nam, tất cả người nữ, tất cả phi nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả nhân thiên nói chung và tất cả hàng sa đọa nói chung nha. Tức là phân nam nữ rồi thánh phàm, rồi bắt đầu mới có là người không đọa và người bị đọa nha. Tổng cộng là có 7 đối tượng nha. Xong rồi đó mới là đối tượng một là tất cả người nam trong hướng đông, tất cả người nam trong hướng tây, đông tây nam bắc, tất cả người nam hướng trơ, tất cả người nam mà ở trong cái trong bốn hướng chánh, tất cả người nam trong bốn hướng phụ, trong rừng, hiểu không ta? Alo, các vị còn nghe không? Tức là cái cách khi mà mình rải tâm từ theo cách đó thì tâm nó mới định được. Tại vì đối 7 đối tượng mà mình lại đem nhân cho bao nhiêu hướng? Cho 10 hướng. Tức là đông, tây, nam, bắc, đông, nam, tây, nam, đông, bắc, tây, bắc. Nha. Đó. Đó là tất cả người nam trong hướng đông, tất cả người nam trong hướng tây, tất cả người nam trong hướng nam, tất cả người nam trong hướng bắc, tất cả người nam trong hướng đông nam, tất cả người nam trong hướng đông bắc. Tất cả người nam trong hướng tây nam, tất cả người nam trong hướng tây bắc, tất cả người nam trong hướng trên, tất cả người nam trong hướng dưới. Hiểu chưa? Tức là đối tượng rồi hướng rồi còn nữa. Xin cho tất cả người nam trong hướng nam á, đó là nhân đối tượng ha. Đối tượng mà nhân với 10 hướng rồi nhân với lời nguyện. À, cái vụ này nữa. Có nghĩa là sao? Và xin cho tất cả người nam trong hướng đông hãy được an lạc, tất cả người nam trong hướng đông. Mình nhắc lại lần nữa, đừng có quan trái với ai, tất cả người nam trong hướng đông. Đó. Hãy tự biết bảo trọng lấy mình. Appa năng pari dham tu. Có nghĩa là hãy biết tự bảo trọng lấy mình nha. Rồi tất cả người nữ trong hướng đông cũng y chang như vậy, tất cả người nữ trong hướng đông hãy được an lạc, tất cả người nữ trong hướng nam đứng đông đừng có sợ hãi, tất cả người nữ trong hướng đông đừng có quan trái với ai, tất cả người nữ trong hướng đông phải biết tự bảo trọng lấy mình, nghe kể không? Các vị thử làm giùm tôi đi, tự nhiên nó tập trung tôi tưởng tượng là tại vì các đối tượng, tất cả người nam mà trong hướng đông là được cái gì, được mấy điều, rồi tất cả người nam trong hướng tây được mấy điều, hướng nam được cái điều, xong rồi dần hết đó đối tượng từ một thì qua đối tượng hai thì cũng vậy, tức là lấy đối tượng đó đem nhân cho cái lời nguyện, nhân cho hướng, thì nếu mà các vị mà làm đúng như vậy thì tự nhiên nó định nhớ nha, đó nó gọi là metta bhavana nó dù gắt nhớ nha. Rồi cái số 3 tôi nói trong không có nghe kịp không ta? Alo. Rồi một là chú ý kỹ những cái chi tiết để khởi từ tâm, thứ hai là thường xuyên tu tập từ ba tâm, rồi cái thứ ba là tâm mắt sắc cát ta bất chủ biết thanh an, có nghĩa là hành giả phải có phải thường xuyên suy tư về cái vấn đề nghiệp báo của mỗi cá nhân. Tâm mắt sắc cát ta có nghĩa là mỗi người có cái nghiệp riêng nha. Có nghĩa là hành giả phải ghi nhận nhớ cái đó, mặc dù mình đang rải tâm từ mình để đối phó với sanh tiền cái ta phải có đủ 4 vô lượng tâm. Nhưng mà ở đây mình thấy nhắc tới tâm từ, nhưng tới cái này nè, cái mà mình đang học nè, cái cầm mắt sắc ta bắt tiêu quét bắt bắt chịu cái khăn áo này nó lại một chủ đề xả rồi nha. Có nghĩa là mình thường xuyên suy nghĩ về nghiệp của mỗi loài, có nghĩa là sao? Có nghĩa là dầu đó là mẹ của mình, là cha của mình, là con của mình có thương họ cách mấy, mình có chăm sóc họ cách mấy, thì mình nên nhớ rằng cái khả năng chăm sóc của mình á, cho họ nó chỉ là cái móng tay so với là một dãy núi thôi. cái phải ngọn mà là một dãy núi, các vị nghe kịp không? Có nghĩa là mình có thương bà già mình lo cho bà bao nhiêu đi nữa thì những cái lo đó nó chẳng là gì so với cái nghiệp của bà. Ví dụ như bà có thiện nghiệp mà hộ trì cho bà rồi đó thì coi như là không có mình bà cũng sao. Và khi mà bà nhầm ngay cái lúc mà cái ác của bà nó trổ rồi đó thì đó là bao nhiêu là Phạm Thiên, Ma Dương, Đế Thích, Long Thần, Hộ Pháp, bao nhiêu thánh nhân trong đời là cũng cứu bà nổi. Nhớ nha, các vị nhớ hoài dùm tôi cái chuyện. Đệ nhất thần thông binh Tăng, đệ thấp nhất thần thông binh Ni. Mà Đức Phật còn đại thế đó nha. Và đệ nhất thần thông binh Tăng là Ngũ Cùng Liên, nó bị cướp nó bầm như là tương hột. Đệ nhất thần thông binh Ni là bà Apalawana bị người ta cưỡng hiếp. Đệ nhất thần thông mà bị người ta cưỡng hiếp mà không nhúc nhích được, cái nghiệp nó trổ. Rồi chưa hết, nguyên cái dòng Thích Ca mà bị tàn sát gần hết luôn. Mà trong khi Đức Phật còn cái đó phải là mắt, ngày còn đó. Nhưng mà không cứu được, không cứu được. Và bản thân Ngài trong suốt 3 ngày, trong cái thời gian mà dòng Thích Ca bị tàn sát, là trong lúc trong thời điểm đó, Đức Tôn bị nhức đầu như múa bộ. Có nghĩa là lúc Nguyễn Thụ bị người ta bị xả dao mà người ta giết, thì bản thân Ngài ở chùa Ngài cũng bị nhức đầu. Mà cái nhức đầu đó không phải là do Ngài căng thẳng, Ngài thương mến Nguyễn Thụ thì nhức đầu không phải, mà do cũng là cái lúc cái nghiệp nó trổ cho Ngài. Ngay lúc đó vì sao? Vì Ngài là bị chết đáng giác thì Ngài không có bị chết thảm, nhưng mà đồng thời, nhưng mà Ngài cũng vẫn phải trả một phần nghiệp. Bởi vì kiếp trước là Ngài từng là một đứa nhỏ trong một ngôi làng cá, làng trại á. Rồi nguyên cái dòng Thích Ca lúc mà là nguyên cái làng đó là coi như họ đổ chúng độc chúng đi xong đó, họ đầu độc với con cá họ bắt rồi ăn. Kiểu Việt Nam bây giờ hay làm đó, tức là lấy thuốc độc bỏ xong sông để cho cá nổi lên ăn. Thì Ngài đó, ngày lúc đó Ngài chỉ là một cậu bé thôi, Ngài không có trực tiếp gọi là tham dự, nhưng mà Ngài thích lắm. Ngài thấy mà bỏ xuống rồi mấy con cá nó cần ngớp cần ngớp cần ngớp, có nhiều con nó bự lắm, nó trồi lên nó dậy dậy nó nằm thẳng băng á, mà nhiều con to lắm. Là Ngài nhìn Ngài thích, Ngài chạy tới và lui, chạy tới lui bờ, Ngài chỉ trỏ, Ngài vui lắm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà kiếp chót đó ha, là cái dòng Thích Ca bị tàn sát á, thì Ngài là coi như là Ngài là bị chết đánh giác á, gọi là đau thương bất nhập mà bắt tộc bất xâm đó nha. Nhưng mà Ngài vẫn phải nhức đầu kinh khủng trong chùa, nhớ nha. Cho nên mình phải suy nghĩ rằng mỗi người có một cái nghiệp riêng, mình có thù họ cách mấy, mình có hại họ cách mấy thì cũng không qua được cái nghiệp của họ. Mà mình có thương họ, mình lo lắng cho họ, chăm sóc bảo vệ cho họ cách mấy thì cũng không qua được cái nghiệp của họ, nhớ nha. Rồi rồi một cái nữa là bát tứ sanh tha nó tu nó ta, có nghĩa là thường xuyên sống bằng một cái đầu năng động. Bát tứ sanh tha này có nghĩa là thường xuyên suy tư, chăm suy tư. Chứ còn tôi tiếp xúc với nhiều người tôi thấy là họ làm biến suy nghĩ, người làm biến suy nghĩ. Tại vì lâu ngày khi mình cái đầu mình không quen làm việc á, nó cạn. Theo tôi để ý, một nhà văn, một nhà thơ, một nhạc sĩ hay là một nhà khoa học mà muốn có một cái sự nghiệp lớn là cái đầu của họ nó phải thường xuyên làm việc cách tích cực. Chỉ còn cái kiểu mà cũng thích làm thơ nhưng mà cứ thường thường làm chuyện này kia, lâu lâu nổi hứng uống ba xỉ lên cái ngồi làm thơ hai ba câu quẹt quẹt thì cái đó cái người đó không có sâu. Họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ hay là nhà khoa học thì tất cả đều phải chìm sâu trong cái cảnh giới của mình á, thì từ đó nó mới có được những thành tựu lớn. Thì hành giả cũng vậy, hành giả phải thường xuyên sống ở trong cái đề mục mà mình đang tu á, thì hành giả mới là thành tựu lớn nha. Cho nên cái tiếp theo là Patisankha nó tu lát ta, có nghĩa là sống thường xuyên suy tư. Và cái thứ năm á, là Kalaya nó mít ta, có nghĩa là hành giả muốn bỏ được cái sanh truyền cái, là hành giả cũng phải là thường xuyên thân cận ngay ta, thân cận minh sư thiện hữu. Nếu các vị muốn bắt sanh mà các vị ở gần tọa là cái người sanh á, thì khó nha, rất là khó. Và tôi cũng phải nói rõ với các vị đó là bản thân chúng tôi cũng tự cho mình biết ít nhiều Phật pháp, nhưng mà tôi xác định một chuyện mà tôi phải nói tôi chứng minh. Chính tôi bây giờ năm nay tôi 47 tuổi rồi mà cái sự tác động động từ người khác đối với tôi nó vẫn rất lớn. Tức là có những người mà khi tôi tiếp xúc với họ trong một ngày đó là tôi chỉ muốn bực mình thôi, là tại vì họ rất là nóng tính. Họ nhìn về chuyện đời, nhìn về con người đó bằng cái sự mà coi như bất mãn, giận hờn. Thế nên ở gần họ cứ nghe họ than thôi là mình cũng nổi sùng rồi. Họ kể cho mình nghe chuyện họ giận người này, họ giận người kia, rồi cái cách mà họ nhìn, cách họ đánh giá, cách họ nhận thức về thiên hạ, về cuộc đời, là mình nhìn toàn là u ám không. Cho nên tôi có tiếp xúc với những người như vậy, ở gần họ là tôi chỉ nổi sùng thôi. Và tôi xin lỗi trong rung nha, không biết có họ trong đây không, nhưng mà phải nói là có những người mà tôi không ngần ngại gọi là chim cú báo tang, báo tử. có nghĩa là họ bốc cái phone lên là họ kể chuyện nghe toàn chuyện bức mình thôi, mà hỏi thăm sức khỏe không sư, rồi con lúc này bực mình quá sư ơi, rồi là bắt đầu con chim cú của nó kêu rồi xưa cái bà đó bà nói như vậy, tóc bà bạc rồi bà biết đi chùa biết đạo lớn tuổi nhưng mà bà nói như vậy đó. Rồi hoặc là hiền lắm, bữa nào không nói xấu người ta thì bắt đầu cũng là cái có cách đó làm cho mình bực. Ô bây giờ con lượng tu rồi, đợi giờ con tin ai hết. Cái là cái cách nói mềm nhất của họ cũng làm cho mình bực nữa, lạ lắm. Cho nên muốn tu tập cái pháp môn nào thì nhớ tránh cho bằng được những cái người mà họ không có tu tập cái pháp môn đó. Thí dụ như mình muốn trao dồi về chánh niệm thì bằng mọi giá và tránh cho bằng được cái người thất niệm nha. Muốn trao dồi cái từ tâm á, thì bằng mọi giá và tránh cho bằng được cái người thiếu từ tâm. Rồi muốn trao dồi cái hạnh xả ly hạnh bố thí á, thì phải tránh cho bằng được cái người bỏng sẻn. Bởi vì khi mình ở gần cái người bỏng sẻn riết nó lay hồi nào mình cũng có hay, khủng khiếp lắm. Rồi mới gần cái người tánh cọc cằn hay toan tính hay nhỏ mọn kè rè cắt rắc thì mình sẽ lâu ngày mình sẽ nhiễm nha. Cho nên cái thứ năm là rất quan trọng, tức là kalayanamitta, có nghĩa là muốn bỏ cái sân truyền cái thì đầu tiên anh phải ở gần thầy bạn thích hợp. Và cái thứ sáu là sabbayakatha, có nghĩa là ngoài cái thầy bạn ra đó thì cái đề tài anh nói chuyện phải là cái đề tài mà nó có cái nội dung hỗ trợ cho cái pháp môn mình đang tu tập. Cái điều ví dụ như bây giờ mình đang muốn bỏ sân thì mình cũng tránh những đề tài nói chuyện hoặc là những email, những cái trang web, những bài viết nào mà nó kích động cái sân tâm của mình. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Còn mà mình muốn hết sân thì mình ở gần toàn cái người sân không thì khó lắm nha. Rồi tiếp theo là sáu cách đối phó hôn thủy. Sáu cách đối phó hôn thủy. Hôn thủy tức là buồn ngủ á, nhớ nha. Hôn sáu cách, bốn cách, sáu cách. Đừng hồi nãy giờ là mình đã học bao nhiêu rồi? Sáu cách đối phó dục truyền cái, sáu cách đối phó sân truyền cái, bây giờ là sáu cách đối phó hôn thủy truyền cái. Một đó là ác ý phu chân nghi, nghi mất tắc gà ngô, có nghĩa là tránh ăn quá no, tránh ăn hoặc uống mà quá no, nó ốc ách ác ý phu chân đá, có nghĩa là nó over đó, nó over, có nghĩa là coi như là ăn uống quá no, ốc ách. Trong luật thì có kể dạy thì tùy theo á, nên chấm dứt bữa ăn khi mà cái bụng còn chỗ trống đủ để ăn 4-5 miếng nữa thì nên ngừng. Cái này cái miệng còn đang thèm á thì nên stop. Thứ nó có nhiều cái loại lắm. Thứ nhất là đó là cái khả năng tự chế của một người tu, mình không mà phải khác người đời, có nghĩa là mình phải biết kèm chứ. Thứ hai là chừa chỗ để mình uống nước. Thứ ba là để cho mình được an lạc. Bởi vì mình ăn xong mình ngửi nặng nề thì không có tốt, mình ăn xong mà mình vẫn nhẹ nhàng thì nên. Và khi mình ăn mình chừa chỗ nghĩa lỡ mà mình có bị bệnh gì mình uống thuốc được. Còn cái thứ mà nó quất cho nó căng cái bụng lên là kể như là mỗi hồi mình dẫn cái khác vô không được, là không được, nhớ nha. Cho nên cái tiếng phụ trên này quan trọng, ăn mà ăn quá bự, ăn mà quá nhiều. Cái thứ hai nó gọi là iriya patasam privatta, có nghĩa là thường xuyên trao đổi, thường xuyên thay đổi quay nghi. Iriya patasam privatta có nghĩa là thường xuyên thay đổi quay nghi, có nghĩa là khi mình thấy buồn ngủ quá thì mình không nên tiếp tục ngồi cái chỗ đó nữa mà mình phải đứng dậy mình đi. Khi mình muốn ngồi thiền mà mình lại đang nằm, mình tính ăn xong mình tính nằm một chút, mà lúc mình thấy buồn ngủ quá là phải bật đứng dậy, không tiếp tục ngồi, không tiếp tục nằm, mà phải đi ra ngoài chỗ trống, chỗ sáng, chỗ thoáng, chỗ có gió, có nắng nha. Thoáng, sáng, nha, có nắng, có gió, rồi thậm chí có thấy người ta chút đỉnh để cho mình tỉnh. Chứ còn mà mình biết mình sắp ngồi thiền rồi mà mình đang buồn ngủ mà mình ngồi cửa được nó phê quá, trời cái chỗ dựa nè, được nè, chỗ dựa nè em nè, mình ráng mình ngồi đó là ổn đi luôn nha, nhớ nha. Cho nên cái thứ ba đó, ở cái thứ hai đó là iriya patasam parivattanata, có nghĩa là thường xuyên thay đổi về nghi. Cái thứ ba là alokasanya manasikara, có nghĩa là tác ý đến ánh sáng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy rằng cái vị tỳ kheo nói riêng và hành giả nói chung, khi buồn ngủ quá thì niệm cái này một ánh sáng, cứ nhìn vào ngọn lửa, nhìn vào ánh sáng mặt trời nha, nhìn nhìn vào lửa hay ánh nắng, hoặc nghĩ tưởng rằng ta đang ở chỗ sáng, đang ở chỗ sáng, thì lúc đó mà ở trong chủ quốc chủ tối là ngủ chết luôn nha. Hay là ta bây giờ cái cô này cũng đã làm được nè, ta để ba ly cho nó khỏe biết bao nhiêu. Rồi alo các sân nhà manasika đó, có nghĩa là nhìn vào lửa hay là ánh sáng, hoặc là nghĩ tưởng rằng ta đang ở chỗ sáng. Rồi cái thứ tư là ấp hô ca sá hoa xô, có nghĩa là di tản ra chỗ trống. Ấp hô ca sá có nghĩa là ngoài, ngoài trống, chứ còn buồn ngủ mà tiếp tục ở trong phòng, tiếp tục ở trong nhà, tiếp tục ở trong bóng râm đó, là nhiều khi nó cũng phê nó đi nha. Cho nên ấp hô ca sá có nghĩa là ra khỏi nhà được, ra khỏi phòng, cái phòng hẹp á, được thì ra. Mà ra tới phòng khách rồi mình thấy nó vẫn buồn ngủ đó, thì mình ra ngoài sân được thì mình ra, nhớ nha. Mà nếu ra ngoài sân mà nó vẫn buồn ngủ thì mình ra cái chỗ rộng hơn, chẳng hạn như nhà mình nó nằm gần biển, nằm ngoài cái cồn cát, thì mình ra, chúng ta chỗ càng trống trải càng tốt. Nói chung là trước hết là mình ra khỏi cái giường, ra khỏi cái ghế mình đang ngồi, rồi cuối cùng mình ra khỏi phòng, mình thấy không xong đó, mình ra phòng khách nó rộng hơn, mà ra phòng khách cũng có, mình ra ngoài sân, mà ra ngoài sân mình thấy không xong đó là mình đẩy ra ngoài biển, nếu nhà gần biển nha. Chỉ có cái là đừng nhảy lầu thôi. Ok rồi, cái thứ năm đó là Kalayanamittata, có nghĩa là muốn lìa bỏ cái thói quen mà buồn ngủ giả dự thì phải cần cái thầy bạn. Chứ nếu mình ở gần cái người mà nó ngáp lên ngáp xuống là ngáp theo, riêng bản thân chúng tôi mà tôi thấy bị ngáp là thường hay ngáp theo nha. Thường ở mình tôi thức rất khuya, nhưng mà khi tôi ở gần cái người mà ngủ sớm, cái người kiếp trước là gà đó, kiếp này mà mình mà thích lên chuồng ấy, là mình thấy họ lên chuồng ấy, mình cũng muốn lên theo. Rồi mình nghe họ ngáy là bắt đầu mình cũng muốn sụm ba chè luôn nha. Cho nên là mới gần cái người mà khoái ngủ quá đó, mình cũng ngủ nha. Rồi cái thứ sáu đó là sắp ba giác cà tha. Cái này cũng rất quan trọng, cái vị lý đi. Tất cả những cái cách đối phó nó đều có điểm giống nhau, đó là gần người thích hợp, gần cái người mà có thể hỗ trợ mình đó. Và cái đề mục nói chuyện rất là quan trọng, có nghĩa là mình ở gần cái người mà trao đổi trò chuyện với nhau, mà cái đề tài đó nó làm cho mình nó khích lệ, nó sắp tấn, nó làm cho mình có lửa trong lòng, thì đó gọi là sắp bay rất là tha. Còn với những đề tài nói chuyện mà càng nghe mà nó càng chìm sâu vô quên lãng, đó là cái thứ đó gọi là những đề tài không thích hợp, nhớ nha. Rồi tiếp theo là sáu cách. Bây giờ cô giọng mưa mày giỏi tiền tôi đi. Sáu cách đối phó trạo hối nha. Tìm dùm, tìm dùm, alo bỏ đi dùm. Sáu cách không, mà có cái nhìn nhận cái nhân vật giọt mưa này, này lạ này. Đúng là tôi im lặng, nhưng mà tôi không thấy im lặng nữa. Tôi ngạc nhiên với cái tay này á, là một cái người cư sĩ mà nữ thường nói thì tôi coi thường đó, mà lại lớn tuổi nữa, mà bà lại có cái làm được chuyện nào, có như bà cao siêu, hay là bà có quen với ai mình không biết. Chứ nữ mà lại lớn tuổi thì chỉ có đứa nước mà đêm hơi khô chứ đâu có làm được. Ok, sáu cách đối phó với hung thủy. Một là gì ta? Một là chịu khó đa văn hiểu học. Ồ, lạ chưa. Số 2 là chịu khó hỏi đạo với thầy bạn. Ồ, ghê chưa. Cái số 3 là nếu là xuất gia đó thì chịu khó học kỹ gì ta? luật tạng nó hay kinh hoàng lắm, mà nếu mà mình cư sĩ thì thôi tôi không có suối, nhưng mà tôi chỉ nói giới thiệu cho quý vị biết thôi. tức là cái lục tạng học kỹ nó cho mình những cái biết mà mình không có tưởng được. Mình nghĩ ủa, có người họ hoàn toàn họ dốt lại Atidàm, mình nghĩ rồi học tâm kinh nó dễ hiểu chết, bắt họ có Atidàm mới cầu. Nhưng mà cái người mà học được Atidàm rồi đó thì họ thấy rằng không Atidàm là không cách nào để Phật pháp, nhưng mà coi thường năng lực. Họ nghĩ cái lực đó là thứ nhất nó không có sâu, thứ hai nó dành cho người xuất gia rồi vậy thôi. Nhưng mà không phải, khi học tạng lực thì sẽ thấy những cái vấn đề được nhắc ở trong tạng lực đó, nó mở ra cho mình một những cái phương trời lồng lộng là sao, có nghĩa là tất cả những cái vấn đề mà trong tạng A Tỳ Đàm, tất cả vấn đề trong tạng kinh được nhắc đến trong tạng lực một cách rất là đặc biệt. Ví dụ như tại sao Phật cấm cái này, tại sao Phật không cho làm cái này, Phật kêu mình phải làm chuyện kia, tại sao vậy? Nếu mà mình có học được tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm thì mình hiểu cái đó là tạng lực nó đã lắm nha. Cho nên cái thứ mấy ta, cái thứ mấy quên rồi, cái số 3 là nếu là xuất gia thì chỉ có học cái từ lực tạng. Cái số 4 đó, cái số 4, cái số 4 là quýt thác xê vi quýt thác xê vi ta đi, mình viết qua đi mình chỉ ra, mình đã mình thèm mình mới viết là mình viết chữ này, có nghĩa là thân cận với người nào ta, với cái người, cái chữ này khó dịch đấy, thạc đức thạc học nha. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng trúng, trúng. Bây giờ bà mò cũng ra bài này mới hay, thì cái bài này chắc chấp trước thì chắc cũng nhà quê mò cua bắt ốc giỏi nè, kiếp này mò rất giỏi. Quýt thác xê với ta có nghĩa là thường xuyên thân cận với người thạc đức thạc học, có nghĩa là cái người hơn mình á, thạc là có nghĩa là lớn nha, cái người giỏi hơn mình về tài về đức mình đã gần họ, quýt thác xê với ta. Rồi tiếp theo đó là gì đâu rồi ta, thạc đức thạc học hả? Rồi rồi rồi cái số 5 á là Kalayana Mittata, có nghĩa là cũng phải có thầy bạn thích hợp nha. Nghe nó giống với cái thứ tư vẫn phải nó khác. À, cái kia là nhấn mạnh cái người thạc đức thạc học, còn cái số 5 á thì không hẳn người phải hơn mình, mà miễn là đó, người đó là người có thể hỗ trợ cho mình thì đó gọi là thiện hữu minh sư. Cái số 6 là đề tài trò chuyện thường ngày phải có nội dung hỗ trợ cho cái chuyện mà mình đang trau dồi, đó là mình đang muốn lìa bỏ cái trạo hối nha. Trạo hối có nghĩa là phóng dật và hối hận nuối tiếc rầy rứt nha, phải nhớ cái đó. Thì cái chuyện đó đó, chuyện cũ chỉ nên nhớ lại khi nó là kinh nghiệm hay bài học để ta tốt hơn, không nên nhớ lại chuyện cũ để day dứt, à để day dứt áy náy bồn chồn bất an. Nhớ nha, cái này là phải nhớ nha. Chuyện cũ chỉ nên nhớ lại khi nó là kinh nghiệm hay là bài học để ta tốt hơn, à, chứ không nên nhớ là chuyện cũ để day dứt rồi áy náy rồi bồn chồn rồi bất an. Nếu mà nhớ như vậy thì không tốt nha, phải quên nó đi. Phải quên nó đi. Phải quên nó đi. Xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, chuyện nào buồn khúc nào buồn ta bỏ bớt cho vui. Đó là những cái cách mà lìa bỏ được cái. Rồi tiếp theo là sáu cách. Sáu cách đối phó nghi triền cái nha, có nghĩa là sáu cách đối phó dục triền cái, sáu cách đối phó sân triền cái, sáu cách đối phó hung thị triền cái, sáu cách đối phó trạo hối triền cái, và bây giờ là sáu cách đối phó hoài nghi triền cái. Số 1, cô bỏ là Bali lên giùm cô. Alo. Số 1. Số 1 là cái gì ta? Bà con đang kinh ngân học cái này. Thì cũng y chang như vậy. Giống hạt cảm ơn giờ sáu cách đối phó trạo hối chỉ riêng điều thứ thứ mấy ta? Một, hai, ba, bốn, chỉ riêng điều thứ tư. Cảm ơn. Chỉ riêng điều thứ tư ấy, thì là cái gì? Thường xuyên trao dồi niềm tin bằng cách nào có thể. Các vị nghe kịp không? Tức là sáu cách mà đối phó với nghi, tạo nghi truyền cái đó ha, sáu cách. Thì trong đó cách sáu cách nó y chè, nó có năm cách giống hệt như là năm, như là năm cái cách mà đối phó về tạo hối. Chỉ riêng cách thứ tư á là ở trên kia đó là kêu mình mà cách thứ tư ở trên kia đó là kêu mình á là thân cận cái người mà coi như là mà thẳng đức thật học. Ở đây mình sửa lại là thường xuyên sống trao dồi cái niềm tin. Athimokkha ở lúc bâu la ta nhớ nha, Athimokkha Pahulata. Cái chữ Athimokkha chữ này nó có hai nghĩa nha. Cái chữ này sẵn đây tôi cũng ghi luôn chứ không thôi bà con cũng quan mang nha. Athimokkha có hai nghĩa. Có hai nghĩa. Một là cái sự dứt khoát, khẳng định, xác quyết. Nghĩa hai là niềm tin. Nhớ nha. Nghĩa hai là niềm tin. Giống hệt là chỉ vậy thôi. Nhớ nha. Thì á, là tôi ôn lại cho nhớ nha. Bốn niệm xứ có tổng cộng 21 đề mục để quán chiếu. Ha. Có 21 đề mục để quán chiếu. Bây giờ mình đang lần lượt mình học qua cái pháp quán hành xứ nè. Đang học qua cái pháp quán hành xứ. Thì cái đầu tiên là hành giả quán chiếu về năm truyền cái là quán chiếu như thế nào. Cái phần này đúng ra đối với người trong rung mình thì rất là dễ hiểu, là bởi vì thường xuyên trong rung này đó, tôi e rằng nó là 99% trong rung này là thường xuyên sống trong năm truyền cái. Cho nên nó cái người phiền não nhiều nó có cái lợi là gì nè. Người ta đó là một ngày như vậy này có 50% là thiện, 50% là bất thiện. Lúc thì quán chiếu cái này thiện, quán chiếu bất thiện, nhưng trong rung này thì nó tu nó lẹ là tại vì toàn là bất thiện không mà nó dễ quán chiếu lắm nha. Cứ là không có dục truyền cái thì cũng sanh truyền cái, mà không sanh truyền cái thì cũng hôn thủy truyền cái, mà không hôn thủy thì cũng là hoài nghi truyền cái, mà không hoài nghi thì nó cũng cạo hói ha. Cho nên tôi nhìn trong rung này là tôi biết là những hành giả tu hành rất là ngon lành, là bởi vì quý vị tu dễ lắm. Quý vị đâu có thiện pháp đâu, quán chiếu quý vị cứ quán chiếu bất thiện là nó đắt à nha. Người ta nhà có vàng có ngọc còn mình có rác không, nhưng mình cứ tập trung mình niệm rác là đắt rồi nha. Cứ là từ sáng tới chiều là cứ ăn rồi là cứ để cho tôi, đây là sân truyền cái, đây là dục truyền cái. Khi mà quý vị tu tâm quán niệm xứ thì quý vị niệm đây là tâm sân, đây là tâm tham nha, đây là hôn trầm, đây là thủy miên. Nhưng còn khi các vị tu cái pháp quán niệm xứ thì các vị ghi nhận nó một cách chuyên nghiệp hơn. Và hôm tôi nói rồi, biết trung trung còn nhớ không, mình tu tâm quán thì mình biết là đây là thằng Tèo, đây là bố thằng Tí. Nhưng mà khi mà qua pháp quán á, thì mình biết là đây là ông bác sĩ, đây là bà kỹ sư. Nghe kiểu không? Có nghĩa là mình biết cái người đó, mình biết luôn những cái chi tiết của người đó nữa. Biết được. Mà cái biết thì nó đòi hỏi phải có kiến thức, thì mình phải biết bác sĩ là cái gì, kỹ sư là cái gì. Còn khi mình biết là đây là bố thằng Tèo thì cái biết đó nó không cần kiến thức. Tại chỉ cần là ông này là chồng của má thằng Tèo thì có nghĩa là bố thằng Tèo. Đơn giản, nó không cần kiến thức. Nhưng khi mà mình nói đây là ông bác sĩ nhãn khoa, đây là nha sĩ làm răng, đây là bác sĩ phụ khoa, nhi khoa, đây là ông kỹ sư cầu đường, kỹ sư nông lâm, à đây là ông luật sư. Thì khi mình thì cái biết đó nó chuyên môn mà nó đòi hỏi mình phải có ít nhiều kiến thức. À, còn cái chuyện mà mình biết ở đây là người đàn ông, đây là người đàn bà, thì cái hoặc là đây là ba thằng tí, đây là má thằng tèo, thì cái đó nó không cần kiến thức nha. Thì khi mình biết đây là thọ khổ, đây là tâm tham, ví dụ như vậy đó, thì cái biết đó nó không có đòi nhiều kiến thức như là bên pháp quán. Mà pháp quán vị biết đây là sanh triền cái, là một trong năm triền cái, là những cái pháp ngăn trở trí tuệ của người tu tập chỉ quán nha. Ở cái biết đó đó là cái biết đó anh phải có kiến thức. Và khi mà anh biết đây là sanh triền cái thì anh cũng phải biết luôn là có sáu cách đối phó với sanh triền cái. Cái biết như vậy đó mới là cái biết của một hành giả tu pháp quán niệm xứ. Các vị nghe kịp không? Nhớ cái chỗ này nha, nhớ nha. Biết đây là tâm sân thì đó là tu tâm quán niệm xứ, nhưng biết đây là sanh triền cái nha. Biết rằng muốn chấm dứt sanh triền cái ta phải làm gì nha, thì cái biết đó đó là cái biết của cần thiết của một vị tu tập pháp quán niệm xứ, nhớ nha. Bởi bữa hổm tôi nhớ tôi có nói là học kỹ cái thọ quán tâm quán thì nó là cái nền để mà tu pháp quán. Tuy nhiên cái muốn tu pháp quán thì phải có kiến thức giáo lý căn bản nha, chứ còn không có giáo lý căn bản thì làm sao mà các vị biết đây, các vị biết cái vụ mà sanh triền cái rồi tham triền cái, rồi làm sao mà biết, cứ vừa biết để là sanh thì lúc đó lầm cũng biết luôn, à, biết luôn có bao nhiêu cách để đối phó nó nha. Đó, phải biết luôn rồi đó. Rồi như vậy thì đó gọi là quán chiếu đầu, cái đề tài đầu tiên của pháp quán niệm xứ là gì, là quán chiếu năm triền cái, biết rõ mình đang sống ở trong cái triền cái nào nha. Rồi tiếp theo là quán chiếu năm uẩn. Đề tài thứ hai của pháp quán là khanh thác bắp bá, có nghĩa là quán chiếu năm uẩn. Nhớ nghe, à, quán chiếu năm uẩn là gì? Sắc uẩn là bốn đại và các sắc từ chúng mà có. À, nhớ nha, sắc uẩn là bốn đại và các sắc từ chúng mà có. Thí dụ như bốn đại là gì quý vị nhớ không? Cái trạng thái cứng mềm thô nhám láng mịn nặng nhẹ thì nó được gọi là địa đại ha. Cứng mềm thô nhám ha, mịn láng ha, nặng nhẹ là đất ha. Tan chảy ngưng tụ kết nối là nước. Tất cả các cái nhiệt độ đo được hay không đều là lửa nha, đều là lửa. Sự di động xê dịch hay xô đẩy hoặc là áp suất đều là gió, nhớ nha. Nhớ đều là gió, đây là bốn cái thành tố căn bản của cái gọi là sắc pháp hay vật chất theo cái phân tích của Tạng A Tỳ Đàm, nhớ nha. Còn những cái sắc pháp, còn những cái thứ ngoài ra, bất cứ cái gì ngoài ra nó đều là những thứ do bốn đại mà có, cho nên từ Bali gọi là upadaya rupa, nghĩa là sắc y đại sinh, là do nương bốn đại mà có. Thí dụ như là mình co duỗi tay chân À, hoặc là thí dụ như cái chỗ đó mình đang đi, tự nhiên cái mình đang đi cái mình muốn đứng lại mình đứng, rồi mình đang đứng tự nhiên mình có khả năng ngồi xuống, thì cái trường hợp đó được gọi là cái sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt có nghĩa là gì? Là khinh, là nhu, là thích nghiệp. Và khi mà các vị đạp xe đạp, khi các vị bơi lội đó, thì có những lúc cái cơ thể các vị bây giờ thí dụ như các vị muốn, tôi kêu các vị, tôi nhờ các vị đứng lên cái khúc dáng mà tôi đang cưa đó, tôi nhờ các vị đứng lên cái miếng ván mà tôi ăn cưa khúc gỗ, tôi ăn cưa đứng để cho nó thêm nặng, để cho cái dự kèm lưỡi cưa nó được ổn định, thì lúc đó các vị có cái cách đứng nào đó để cho cái trọng lượng các vị nó nhiều hơn, thì có nghe kiểu tôi đứng khúc gỗ để cho tôi cưa đó, thì các vị có cái kiểu đứng mà tự các vị hiểu là mình phải đứng sao cho nó thêm nặng cái khúc gỗ này. Nhưng mà khi các vị đi trượt nước ấy, các vị dịnh cái dây để cho người ta kéo, hoặc có nhiều trường hợp các vị cũng đứng mà các vị muốn đứng để cho người đứng mà với cái sự cố gắng để cho mình trở nên nhẹ đi ít nhiều, thì cái khả năng đó được gọi là khinh nhu và thích nghiệp. Ừ. Hoặc có nhiều trường hợp ví dụ như mình muốn chung qua một cái khe hẹp thì mình cũng có cái lòn lắt làm sao để mình qua được, mà Việt Nam có một câu đầu xuôi đuôi lọt, nó qua được cái đầu thì làm sao nó qua. Thì trong những trường hợp đó cái sự khéo léo của cái thân này nó cũng là một thứ sắc pháp, nhớ nha. Ừ. Thì tất cả những cái chi tiết đó được gọi chung là cũng gọi là sắc pháp, mà nó có được là từ từ bốn đại. Như vậy thì sắc pháp đây nó gồm có gọi là sắc quẩn á, nó gồm có một định nghĩa rất là ngắn gọn là bốn đại và những gì đi kèm bốn đại. Ai học A Di Đàm thì biết rằng bốn đại là số 4 cộng với 24 sắc y đại sinh, do bốn đại mà có, tổng cộng là 28 sắc pháp, chúng được gọi chung là sắc pháp. Còn một cách nói nữa, những gì ta biết được, phải, năm giác quan vật chất và những gì ta biết được qua chúng đều là sắc pháp. Nói vậy là gọn nhất nha. À, bên cạnh đó là 16 loại vật chất chỉ có thể biết được bằng tâm thức. Và ghi nữa, xem trong A Tỳ Đàm Bìa Xâm. Mà cho đến hôm nay tôi xin thưa rõ là tôi không biết ai ngồi trong rung mà tôi không biết nha. Không biết có cái người nào mà có liên hệ tới cái số sách đây không. Nhưng mà A Tỳ Đàm Bìa Xâm, tức là Anh Đàm quyển 1, đã in đợt in lần đầu bản sạch. In đợt 2 tái bản đó, là tôi không còn thấy cuốn nào nữa hết. Mà có người hỏi chúng tôi mà chúng tôi không còn cuốn nào hết. Thì nếu mà ai nó mà có Đại Phát Bồ Đề Tâm đó mà in lại cái đó thì tuyệt vời. Dĩ nhiên khi quý vị in thì các vị đừng có nghĩ là in là chắc là mình in cho ổng là bán nữa, thì không phải. Tôi chỉ nghĩ thôi là quý vị in vì ấn tống á, cái quyển nó rất cần thiết cho bà con nha, để đồng bị xanh. Rồi đó là sắc pháp. Tất cả những gì thuộc về vật chất nó gồm có hai cái cách nói. Cách một là bốn đại cộng với 24 đại sinh. Cách nói hai là các giác quan vật chất và những gì mà chúng biết được thì gọi chung là sắc pháp nha. Thí dụ như bây giờ những gì bản thân cái thần kinh thị giác, thần kinh nhãn kia là thần kinh thị giác, nó là sắc pháp, nó là vật chất. Mà những gì mà tôi biết được, tôi thấy được bằng con mắt thì cái đó cũng là sắc pháp. Bản thân cái thần kinh thính giác nó là sắc pháp, nó nằm trong lỗ tai của tôi mà, nó là sắc pháp. Và những cái âm thanh tiếng động nào mà nó biết được thì nó cũng là sắc pháp, sắc quẩn ha. Rồi lỗ mũi của tôi, cái thần kinh khứu giác của tôi, nó là sắc pháp, nó là vật chất. Và những cái mùi gì dễ ngửi hay khó ngửi mà cái mũi tôi biết được thì nó cũng đều là sắc pháp. Như vậy nói gọn lại, sắc pháp chính là những gì thuộc về năm giác quan vật chất và được các giác quan này biết tới thì đó gọi là sắc pháp. Nói gọn vậy đi nha. Giờ sắc quẩn là hiểu nôm na như vậy. Còn thọ quẩn là gì? Thọ quẩn chính là cái cảm giác của thanh tâm nói chung ha. Ví dụ như bây giờ cái thân của tôi nó lạnh quá, nó đau quá, nó tê mỏi nhức buốt ha, thì cái cảm giác khó chịu đó được gọi là thân thức thọ và khổ à, cũng là thọ. Rồi cái tâm của tôi nó bực dọc, nó khó chịu thì cái đó cũng được, cũng gọi là thọ, nhưng mà thọ của tâm nhớ nha. Thì cái thọ của thân gọi là thọ khổ, còn cái thọ cái khó chịu của thân gọi là khổ, mà khó chịu của tâm gọi là ưu nha. Rồi cái dễ chịu, cái dễ chịu của thân thì gọi là lạc, mà cái dễ chịu của tâm thì gọi là hỷ. Nhưng mà đây tôi nói rõ một lần nữa cho trong lum thôi, có người nhảy dựng lên rồi nha, là có trường hợp định nghĩa chuyên môn thì là như vậy, nhưng thường khi chúng ta sẽ thấy hỷ lạc được kể chung, khổ ưu được kể chung nha. Và nói vậy có nghĩa là có những trường hợp thì mình phải hiểu khổ là cảm giác khó chịu của thân và ưu là cảm giác khó chịu của tâm. Tuy nhiên cũng có lúc khổ ưu được dùng chung nhớ nha. Còn hỷ lạc cũng vậy, có chỗ hỷ là sự dễ chịu của tâm mà lạc là dễ chịu của thân. Tuy nhiên cũng có lúc hỷ lạc được hiểu là đồng nghĩa nhớ nha. Các vị nhớ dùm cái đó. Thì dầu cảm giác của thân hay của tâm dễ chịu hay khó chịu thì hành giả phải biết rằng đây chính là thọ quẩn. Và cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm có năm phần, tức là khi nào phân tích là chúng sanh theo năm quẩn thì phải hiểu như vậy. Khi nào phân tích chúng sanh theo sáu căn, phân tích theo 12 xứ, 18 giới thì là chuyện khác nha. Nhưng bây giờ mình đang phân tích chúng sanh theo phần trẻ, chúng sanh ra làm năm phần, thì phần một là sắc quẩn, những gì thuộc vật chất, những gì thuộc về các giác quan và bị các giác quan biết, à, các giác quan vật chất biết thì đó được gọi là sáu quẩn. Còn thọ quẩn tức là những cái cảm giác, những cái feeling của thân và tâm nha, dầu dễ chịu hay khó chịu thì được gọi là thọ quẩn. Và trong A Di Đàm giải thích rằng không bao giờ có chuyện một cái tâm xuất hiện mà không có đi kèm với cảm giác, trừ phi ta không còn tâm thức nữa ha, là khi ta chết hoặc là khi ta nhập thiền diệt thọ tưởng, chứ còn hễ ta còn tâm thì trong đó phải có cảm giác cảm thọ nhớ nha. Cho nên là năm quẩn chia thành hai phần, năm quẩn chia thành hai phần là danh quẩn và sắc quẩn. Sắc quẩn là vật chất, danh quẩn là những gì thuộc tinh thần, gồm cảm giác, mở một đơn, thọ quẩn nha, rồi kinh nghiệm, mở một đơn, tưởng quẩn ha, rồi tánh thiện ác, mở một đơn, hành quẩn ha, và cái biết của sáu thức, mở một đơn, là thức quẩn. Cái biết ở đây phải thêm nữa, phải thêm chữ đơn thuần nữa nha. Cái biết đơn thuần là sao? Người không học A Di Đàm á thì cứ tưởng rằng khi mà tôi nhìn cái gì đó có tôi hết hồn tôi sợ á, thì tôi tưởng họ tùy tôi tưởng là do tôi nhìn cái tôi hận, tôi tưởng là người ta tưởng là cái sợ đó nó là do con mắt, không phải. Trong A Di Đàm giải thích rất là rõ. Mình nhìn mình thấy đó là con rắn á, khi mình biết đó là con rắn á thì cái biết nó không thuộc về con mắt nữa. Tại con mắt nó chỉ chụp hình thôi quý vị, nó chỉ chụp hình thôi. Nó chỉ chụp hình cái vật đó là màu đen, bóng lửa, ngon nghe dài sọc bự tổ sư, cái công hình nó chụp hình đó thôi, nó chụp cái đó thôi. Rồi bắt đầu nó có một loạt những cái process of mind, tức là một loạt cái tâm lộ nó xuất hiện tiếp theo, mà cái phần sau nó thuần tí thuộc ý thức, nó mới phân tích nó là đây là con rắn hổ, mà hổ này là hổ câu, hổ ngựa, hổ mây hay là hổ mang kính mặt kiến ha. Mà nó còn biết luôn con rắn này là rắn nái, rắn này là rắn có chữa, thứ này nó dữ dữ lắm nha. Biết thì những cái phân tích này nè là bên phần ý môn, tức là ý thức. Còn cái loại ngũ môn tức là bên trong cái nhìn của giác quan vật chất ấy, thì mình chỉ biết là con rắn, thì chụp hình của rắn, chứ cái chuyện mà con mắt nó nhìn thấy con rắn nó không đủ để cho mình sợ, mà cái sợ là nó qua cái câu phân tích. Nó qua cái câu phân tích cũng giống như hôm nay chúng ta học về khoa học, chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bị phỏng lửa thì ngay trong chỗ phỏng nó chúng ta chưa biết đau, nhưng mà từ cái chỗ mà cơ thể chúng ta nó có chút trục trặc đó, thì những cái dây thần kinh từ đó nó mới báo về trung ương, cái khu trung ương thần kinh ở trên á, cho biết là ở dưới nó đang bị phỏng, thì ở trên nó mới điều xuống những cái tác động để gì, để cho mình mới tiết ra những cái hóa chất chẳng hạn như bạch huyết cầu, nó làm cho lành vô đó, cho nên mình mới bị phỏng á. Cho nên nếu mà phân tích như vậy đó thì một vị nhập thiền có thể là họ chịu đựng tốt hơn mình, là bởi vì cái cơ thể họ nó khác mình, còn mình thì chính những cái sự tác động trực tiếp của cái vết thương của vết phỏng nó báo về ở trên, và ở trên nó điều xuống những cái phản ứng, những cái phản ứng mà mình không biết, mình tưởng là châm lửa vô là mình phỏng, phải nó phải trải qua một cái hành trình vòng vòng, tức là từ địa phương báo ra trung ương mới là đi dò xét, rồi mới đóng mộc ký tên, rồi lâu lắm nó mới xuống tới dưới, mà mọi sự nó diễn ra quá nhanh đi, cho nên là mình không biết, mình cứ tưởng là châm vô nó phỏng, không phải. Thì ở trong thì Đàm giải thích rằng con mắt của mình nó chỉ chụp hình con rắn, thưa quý vị, nó chỉ chụp hình con rắn thôi, còn cái chuyện mà sợ hay không nó là qua bên cái khâu khác, nhớ nha. Cho nên hành giả biết rõ rằng tất cả những gì thuộc vật chất là sắc quẩn, tất cả cái khía cạnh mà thuộc về cảm giác được gọi là thọ quẩn, tức là cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu của thanh tâm được gọi là thọ quẩn nha, tức là tâm sở thọ. Còn tưởng quẩn chính là tâm sở tưởng, mà tâm sở tưởng là gì? Đó là cái khía cạnh hồi ức. Tôi nhắc lại, khía cạnh hồi ức. Ví dụ như mình, tại sao mình nhìn cái đó mà mình biết đó là màu xanh chứ không màu đỏ? Tại sao mình nhìn cái đó mình biết đó là vuông chứ không phải tròn? Tại sao mình biết ở đây là lạnh chứ không phải nóng? Tại sao mình biết cái này dài chứ không phải ngắn? Tại sao mình biết cái này là mềm chứ không phải cứng? Cái này trong suốt chứ không phải là mờ đục. Cái này láng mịn chứ không phải là thô nhám. Tại sao mình biết? Thì cái biết đó được là cái biết hồi ức, nó dựa trên cái hồi ức của kiếp này hoặc là hồi ức của nhiều kiếp về quá khứ. Ví dụ như là một đứa bé kiếp này đi, một đứa bé từ nhỏ nó nghe cái mùi đó, nó biết cái mùi đó nó đi kèm với cái vị ngọt. Thí dụ như cái mùi nó quen ăn bánh vani, nó quen ăn bánh bánh có cái mùi vani, bánh có mùi dầu chuối, nó quen ăn bánh có nước cốt dừa, có bơ, có đường rang, đường chiên, như bánh cam, bánh còng, nó quen cái mùi đó. Cho nên lớn lên khi nó nghe cái mùi đó là nó liên tưởng tới cái bánh ngày xưa nó ăn. Cho nên nó nghe cái mùi nó biết, ồ, đây là bánh cam. Nó nghe cái mùi biết mùi bánh cam. Mình vừa nghe cái mùi là biết nghe là mùi sầu riêng. Tại sao không phải là mùi mít? Không phải là mùi chuối mà lại là mùi sầu riêng. Thì cái biết đó được gọi là cái biết hồi ức. Nha, cái biết hồi ức. Và tôi xin nói rõ lại đó là cái đó là cái khía cạnh hồi ức, cái khía cạnh kinh nghiệm. Chứ đừng hiểu lầm sự nhớ lại của mình là tưởng quẩn. Không biết trong rung có hiểu chỗ này không ta? Tôi nhớ lại là năm xưa cũng tại chỗ này tôi có quen một người chia tay họ, và chuyện gì xảy ra trong cái ngày chia tay đó. Thí dụ thì cái nhớ đó nó không phải là tưởng quẩn, mà cái tưởng quẩn đây là cái khía cạnh rất là nhỏ trong mỗi mỗi sát na, chứ nó không phải là cái biết của một chuỗi trí nhớ. Trong rung có nghe kịp không? Làm ơn hiểu giùm cho tôi. Cái mà tôi nhớ năm xưa tại chỗ này tôi gặp người ta, tụi tôi đã bệnh rịnh chia tay nhau, nói cái gì, khóc cười với nhau ra sao, nói với nhau cái gì, thì cái đó cái nhớ đâu phải là tưởng quẩn. Mà cái tưởng quẩn là cái khía cạnh hồi ức trong mỗi sắc na. Ví dụ như bây giờ tôi thấy cái này nó tròn chứ không phải là nó vuông. Chỉ cần quý vị hiểu thì ráng hiểu cho tôi nhờ đi nha. Tôi nhắc lại, cái chuyện mà mình nhớ là một chuỗi sự kiện, nó không phải là tưởng quẩn, mà là cái khía cạnh hồi ức, cái khía cạnh kinh nghiệm trong mỗi mỗi sắc na tâm, nó mới là tưởng quẩn. Còn quý vị nhớ năm xưa tại chỗ này nó diễn ra chuyện đó chuyện đó, thì cái đó là nó là một chuỗi kết nối của vô số sát na, mà trong mỗi sát na đó nó lại có tưởng quẩn nằm trong đó, nó khác nha. Nhớ cái đó, làm nhớ giùm cái đó nha. Rồi chỉ cần hiểu đó là tụi mình rồi. Còn hành quẩn là gì? Hành quẩn là khía cạnh thiện ác của mỗi sát na tâm. Ví dụ như bây giờ, cái tâm đó là tâm tham, tâm sân, hay là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, hay là tâm siêu thế, thì cái khía cạnh mà thiện ác đó được gọi là hành quẩn. À, trong mỗi sát na tâm đó, là cái tâm đó là ví dụ vị A-la-hán đi, thì cái khía cạnh thiện ác không còn nữa, mà chỉ còn là cái là các ngài làm cho có này thôi, là tâm tố như tác. Thì cái ở trong cái hành quẩn vị A-la-hán không có chỗ này, phải ghi nha. Trong tâm vị La Hán không còn tâm sở nào là thiện hay ác. Nhớ nha, nhớ là chỗ đó. Cái hành quẩn của các ngài khác mình, cái sắc quẩn của các ngài giống mình nha, cái sắc quẩn của vị La Hán giống mình, cái thọ quẩn của vị La Hán có thể giống mình, cái tưởng quẩn vị A La Hán giống hệt như mình. Là sao? Tức là khi nào ngài cần quán chiếu về pháp chân đế đó thì là khác, nhưng mà trong đời sống bình thường đó thì ngài vẫn biết ơi đây là nước chứ không phải là lửa. Ngài biết chứ, ngài biết đây là mưa chứ không phải là nắng, ngài biết đây là mưa chứ không phải là tuyết, ngài biết chính xác đây là mưa chứ không phải là tuyết. Ngài biết là cái người này là người nữ, mình phải cư xử làm sao cho nó thích hợp, mà đây là người nam, mình phải cư xử làm sao cho thích hợp. Ngài biết rất là rõ. Thì cái biết là vẫn là cái biết của tưởng quẩn, cái biết hồi ức. Nhưng mà đó, khi cần thì ngài mới dùng cái biết đó, chứ còn ngài có thể nhận xét cái đối tượng theo một cách khác. Nghe chạy không? Thí dụ như ngài nếu cần, ngài biết đây là chỉ là danh sách thôi, còn thế nào trong đời sống bình thường á thì ngài vẫn có thể đánh giá vấn đề như giống như mình vậy đó. Cho nên á, Đức Phật ngài dạy rằng trong đời có ba hạng người. Cái hạng thứ nhất á là dễ ước lượng. Dễ ước lượng đây nghĩa là cân đông đo lường á. Cái hạng thứ nhất là dễ ước lượng, hạng thứ hai là khó ước lượng, và hạng thứ ba là không thể ước lượng. Cái hạng dễ ước lượng là ai? Đó là phàm phu bất thiện. Có nghĩa là cái hạng này là chỉ cần nó gặp cái gì đấy là nó nổi sân, nó gặp cái chuyện vui, nó gặp cái gì nó thích là nó nổi tham, mình đoán ra được. Nhưng mà cái hạng thứ hai nó là cái hạng thiện phàm phu. Ác phàm phu thì mình dễ hình dung ra, nhưng mà cái thiện phàm phu mình khó đoán. Trong khi mọi người đang tìm cách hốt gom vô thì cái anh này bữa nó nổi hứng rồi anh buông ra. Nghe hiểu không? Hiểu không? Tức là cái anh mà thiện phàm phu á, ác phàm phu mình dễ đoán lắm, mình biết là cha này hả, đụng cái nó là nó nổi sùng lên, mà hãy cho nó quyền lợi gì đó là nó sẽ thích, đó là cái thằng ác. Nhưng mà cái anh thiện mình khó đoán lắm. Có nghĩa là thay vì người ta thiên hạ đang gom thì anh buông bỏ ra, anh tu. Trong lúc người ta đang là đi hưởng thụ vui vẻ thì trái chung trong thiền viện cái ngồi nhắm mắt lên diêm trong nóng thấy bà mà vô trong ta tu trong á. Cho nên cái hạng thiện phàm phu á cũng là phàm, mà ác phàm phu thì rất dễ ước lượng, nhưng mà cái thiện phàm phu thì rất khó ước lượng. Nhưng mà bậc thánh thì không thể ước lượng. Các ngài kỳ lắm, các ngài rất kỳ cục. Các ngài mình thấy các ngài rất là từ bi, nói năng rất là từ tốn, ngọt ngào dễ thương vậy đó. Nhưng đùng một cái chiến tranh nổ ra, máu đổ thịt rơi, thì các ngài lại là người đệ nhất can trường. Mình thấy các ngài mềm yếu ngọt ngào, mình tưởng các ngài nhát chứ không, mềm như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mà máu đổ thịt rơi xung quanh ngài thì ngài chỉ có tâm từ bi chứ không có sợ. Nó đặc biệt cho đó, cho nên thánh nhân không phải ước lượng được. Theo mô tả trong kinh thì cái tam giới này mà thình lình mà nổ tung đó, thì vị La Hán không có một mãi mai nào kinh sợ hết. Cái con người như vậy không thể ước lượng. Mà khi mới hồi nãy mà đứng bên cạnh mình tưởng ngài là người rất là nhút nhát, thấy hiền hiền, cái cười cười ăn nói rất là mềm, rất là nhỏ nhẹ, mà thậm chí tay chân gầy yếu xanh lè thiếu máu tụi lắm. Nhưng mà thế giới này mà nó có nổ tung ra, thiên hạ tái mặt với ngài vẫn tính mơ. Đó là vị La Hán. Cho nên đó là một cái con người khó, một người không thể ước lượng. Thấy vậy đó, nhưng mà ngài có thể trong một tích tắc ngài có hai cách nhìn khác nhau về thế giới như là ngài muốn. Đó là ngài trong tích tắc trước thì ngài biết ở đây là ông cụ bà lão, đây là người nữ người nam, đây là đứa bé, mình phải cư xử sao cho nó đúng. Nhưng mà trong tích tắc sau thì ngài trong mắt ngài không còn là nam phụ lão ấu nữa, mà chỉ còn là danh sắc đang xâm diệt chớp nhoáng và chớp nhoáng. Và tôi đã nói rồi, chưa biết đạo thì ta thấy mọi vật là một chuỗi chuỗi gì ta, một chuỗi dài, mở một đơn là một cái line nha. Học đạo mà chưa hành đạo á thì ta thấy mọi vật á là từng đốm, mã hoặc đơn là spot. À, hành đạo và chứng đạo rồi ta sẽ thấy mọi vật chỉ còn là những chấm, mã hoặc đơn dot. Trong room có nghe kịp không ta? Alo, có hiểu không? Có nghĩa là hồi mình chưa biết đạo thì mình nghĩ cuộc đời này nó là một cái lie. Có nghĩa là tôi là Lê Văn Tèo, tôi là bác sĩ nè, tôi là trí thức, tôi có tiền, tôi có uy tín trong xã hội, tôi là luật sư, tôi ngon lành. Ai mà đụng tới tôi là tôi bị tổn thương, vì tôi làm một cái gì đó rất là dễ sợ, tôi là somebody, someone, something. Nhưng mà khi tôi biết đạo rồi, tôi biết rằng nó không có cái gì mà lie trong cuộc đời, trên đời này không có cái gì là pure hay là solid, mà chỉ là composition. Có nghĩa trên đời nó không có này, nó không có cái gì mà đơn thuần bất biến duy nhất, mà nó toàn là đồ rác trong trời, cho nên nó không còn lie nữa mà nó là spot. Nhưng mà với một cái người mà coi như tu tập và có đắc chứng thì họ thấy cái spot nó còn lớn, mà họ thấy nó còn là dot. Các bạn biết hai điểm đó trong đó có nghe kịp không? Tức là chưa biết đạo thì thấy một cuộc đời này nó là một line, nhưng mà học đạo mà chưa hành nó thì ta thấy cuộc đời này là nó là từng cái spot. Nhưng mà học đạo và hành đạo rồi, hành đạo chứng đạo rồi thì ta thấy nó không chừng nó không còn là spot, nó không còn là spot mà nó còn là dot, rất là đặc biệt. Và nếu hôm nay quý vị có đề nghị tôi nói gọn là nội dung tứ niệm xứ, tôi nói tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là cái hành trình tu tập bằng hai pháp tuệ và niệm. Tuệ là cho ta biết rằng what is, cái gì đang xảy ra, và how is, nó đang như thế nào. Nghe kịp không? Biết rõ hơi thở, bản chất nó chỉ là bốn đại, hoặc đó là biết rõ cái what is, mà biết rõ rằng nó đang ra, đang vào, nó đang thở ra dài, nó đang thở ra ngắn, thì cái đó là how is. Như vậy thì tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là dùng tuệ và niệm để biết hai chuyện về danh sắc là what is và how is. Đông Đông có nghe kịp không? Đông Đông còn nhớ này không ta? Nhớ ôm lại nha. Tứ niệm xứ là dùng tuệ và niệm để biết hai chuyện về danh sắc là what is và how is. Tức là nó là cái gì và nó đang ra sao nha, là một chuyện. Chuyện thứ hai, chưa biết đạo thì ta thấy mọi vật nó là một chuỗi dài, thấy là Lê Văn Tèo có vợ là Nguyễn Thị Hết nha, biết đây là thằng Đậu, biết đây là vợ thằng Đậu, ví dụ vậy. Tức là mình biết là biết cái lai. Nhưng mà khi mình có học đạo là biết mỗi người chỉ là một khối năm quẩn 12 xứ 18 giới thôi. Ai chửi mình thì cái khối năm quẩn này nó vẫn nổi điên được. Để đó gọi là lúc mình không còn lai nhưng mình còn spot. Nhưng mà nếu mình là hành giả có hành đạo và chứng đạo á, thì mình sẽ thấy là nó phải là spot, nghĩa là nó không còn bự như vậy nữa, mà nó còn phải nhỏ hơn chút nữa. Có nghĩa là thấy nó chỉ còn là những cái dot, nó chỉ còn là những dấu chấm, mà nhiều dấu chấm nó cộng lại thành ra một bức tranh. Trong đêm mình có biết gì đó không? Tức là mấy cái bức hợp này là nếu mà có bị phóng thành 1.000 lần, 5.000 lần thì có thể thấy buồn cười lắm. Nó chỉ còn là cái dấu chấm, nhiều cái chấm nó cộng lại thì nó mới ra cái bức hình. Cho nên trong room này, bà con nào mà trong nhà có cái magnifier, có cái kính lấp á, các vị rọi ra các vị thấy y như lời tôi nói vậy đó. Và tôi nói cho các vị nghe một chuyện vừa buồn cười mà vừa rất là đáng buồn, đó là cái bàn tay mà trắng nõn nuột ngà của ai đó mà mỗi ngày các vị vẫn mong ước được chạm nhẹ, được hôn lên đó. Nếu mà các vị phóng nó ra thành 1.000 lần đó, thì các vị không có cửa nào dám hôn. Cái da mặt của mình nếu mà mình phóng nó ra 1.000 lần là mình không dám hôn. Sợi tóc của ai, mái tóc của ai đó, mái tóc quyền là suối tóc đen, mướt, thơm phức. Mà nếu mình phóng nó ra 1.000 lần là mình không dám đặt lòng mũi mình lên đó. Bởi vì nó dễ sợ lắm, bụi rồi chất nhờn, trong mỗi cọng tóc thì nó có vô số cái lỗ nhỏ, nó luôn luôn nó rỉ ra, nó rịn ra chất dầu. À, mà nếu mình phóng nó ra nhiều lần, nó cả ngàn lần là mình không có dám, gọi là cái làn da rồi sợi tóc cái nào cũng kinh hoàng đó. Và người ta nói rằng cái gương mặt của mình á, gương mặt mà rỗ đó, nó còn gồ ghề hơn mặt trăng nữa. Là các vị có tin? Yeah, các vị đâu có tin. Thật ra cái mặt trăng á, thấy nó như vậy nhưng mà nó vẫn còn láng hơn rất là nhiều một cái gương mặt bị rỗ, gương mặt mà bị cháy rạ, bị đậu mùa đó. À, rồi họ dùng phấn hộ làm cho láng, rồi cái mình cũng kiss lên cảm thấy cũng ok. Nhưng mà cái mùi mà mình thấy ok là toàn mùi phấn thôi, chứ không phải cái mùi của người đó. Chỉ cái mùi thật của người đó thì cũng khó gặm lắm ạ. À, nhưng mà có một điều đó là tại vì thia quen chậu mà rồi mình chấp, mình nghĩ ở đây là cái người mình thương, mình hôn họ là vì mình nghĩ đến tình cảm của họ, mình hôn họ là vì nghĩ đến cái duyên thầm của họ, mình hôn họ là vì nghĩ đến nụ cười của họ, ánh mắt của họ, cái đồng tiền của họ, mình cộng nguyên đóng lại cái mình hôn cái đã. Chứ còn nếu mà mình xé từng phần ra thì nó không có như vậy nha. Cho nên quán chiếu năm quẩn là hành giả thấy rằng cái này là sắc quẩn nè, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là hành, và cái này là thức. Mà hồi nãy tôi có nói thức quẩn là gì? Thức quẩn là cái biết đơn thuần là sao, có nghĩa là con mắt nó chỉ chụp hình thôi, và cái lỗ tai mình nó chỉ nghe đến động chứ nó không biết đó là cái gì. Nhưng mà bên khi mà nó nghe xong nó chuyển qua bên ý thức kỹ nên mình nói, à cái này là dụng cổ, cái này là cải lương, cái này là hát sẩm nè, cái này là quan họ, cái này là máy nhì máy đẩy, cái này là dụng cổ nam bộ, cái này là giao hưởng cổ điển, cái này là nhạc gia, cái này là nhạc pop, nhạc rock đó. Chứ còn cái lỗ tai anh không biết nhiều như vậy, anh lỗ tai là anh chỉ biết là âm thanh tiếng động thôi. Rồi mũi cũng vậy, cái biết của mũi nó rất là đơn giản, nó chỉ nghe cái mùi, nó biết cái mùi đó thôi. Nhưng mà mình biết đó là mùi chuối chiên hay là trứng chiên hay là bánh chiên hay là bánh xèo hay là bánh hay là cái giống gì đó là khác. À, là cái lỗ mũi nó chỉ nghe mùi chứ nó biết là cái gì hết rồi, cái phân tích bên trong à. Thì cái biết đơn giản của năm căn vật chất thì cái biết đơn giản đó được gọi là thức nha. Còn cái chuyện mà mình nghe xong mà mình thích, mà mình nghe mà mình nhận ra đó là mùi chuối chiên hay là mùi trứng chiên thì cái đó là cái biết của tưởng. Rồi mình nghe mà mình thích hay mình không thích thì cái đó là bên hành quẩn. Mà mình nghe mà mình cảm giác dễ chịu hay khó chịu thì đó là thức quẩn. Còn cái thần kinh khứu giác, thị giác, thính giác thì cái đó là sắc quẩn. Trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, các bạn có nghe không? Kịp là mừng rồi. Tức là nghe ha, tức là mình nhìn cái đó mà mình biết nó là cái bánh xèo hay là cái bãi phân bò đó. Là còn hồi đó tôi nhớ, tôi quên, còn Mỹ tôi gặp cái pizza đó, tôi nói giống người ta mửa rồi hốt đem đi chia, đem đi nướng. Tại cái pizza nó có nấm rồi nó có ớt rồi nó có chia, mà tôi nói giống quá giống đi. À, lúc mình chưa biết ăn pizza, mình nhà quê mình hai lúa, mà vừa hai lúa mà Kim là phó thường dân Nam Bộ, cho nên mình nhìn cái pizza nó trội sao nó giống cái đống mửa của mình cha nhậu mửa rồi đem đi nướng rồi. Nhưng mà khi mình biết được thì thấy nó phê thiệt. Ở Venice, có ý cái gì đi Venice, bánh nó rất là mỏng, nó mỏng lét à. Ồ, tức là trong rung mình nghe không được. Các vị có nghe không? Alo. Uổng ha. À, nghe là được, và nghe là được, nhớ nha. Tức là cái mũi mình nó ngửi cái mùi, nó không có biết là cái mùi gì. Rồi cái trong nó mới phân tích. À, nó mới phân tích, ví dụ như mình nghe cái mùi Gucci, là mùi Chanel. Mình nghe mà nó y như cái mùi của cái người bình thường là mình khởi ra tâm tham. Nhưng mình chỉ nhớ cái bà mình mới chửi gánh mà cũng một thằng mùi Chanel là nó chuyển qua tâm sân. Như vậy thì cái hành quẩn mình hồi nãy nó là tham, nhưng bây giờ nó chuyển qua sân, dễ sợ như vậy đó. Tức là cái người bình thường nó cũng xài mùi Chanel number 5 hoặc là mùi Gucci. Mình đang thích, đang thương, đang nhớ, đang khoái chí vậy đó, thì mình đảo mắt mình nhìn coi có phải nàng ở đây hay không, thì mình liếc mình thấy cái bà mới chữ lộn, bà đang đứng thì bà cũng xài cái mùi đó, thì lúc đó là cái hành quẩn mình nó chuyển tâm liền từ tâm tham nó qua cái tâm sân. Nhớ nha, thì cái đó được gọi là quán chiếu năm quẩn. Quán chiếu năm quẩn là nghĩa tức là nếu mà tôi tu thọ quán niệm xứ thì tôi biết đây là sự khó chịu, đây là sự dễ chịu. Còn nếu mà tu pháp quán niệm xứ tôi biết đây là thọ quẩn nha. Còn nếu mà tôi tu tâm quán tôi biết đây là tâm sân. Nhưng mà nếu tôi tu pháp quán thì tôi biết đây là sân triền cái, hoặc tôi biết đây là tưởng quẩn bất thiện. Có nghe kịp không? Có nghĩa là cũng là cái sự nhận, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn, nó đòi hỏi của tôi. có một cái chiều dày giáo lý hơn. Nghe kể không? Cho nên là đó, cái pháp quán niệm xứ là như vậy, là biết rõ đây là năm triền, biết rõ cái nào là năm quận, biết rõ thì ra cái sự có mặt của chúng sinh trong đời nó chỉ là sự có mặt của năm quận mà thôi. Sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì, nhớ nha. Như vậy thì mình học nên mình mới thấy cái khía cạnh cảm giác nó là thọ quận. Cái chuyện mà mình thấy dễ chịu khó chịu nó chỉ là một phần nhỏ của cái gọi là tâm thức. Cái chuyện mà mình nhận ra cái này là cái gì đó, thì nó chỉ là tưởng quẩn, nó là một phần nhỏ của tâm thức. Rồi cái chuyện thiện ác, thích hay là ghét, nó là một phần nhỏ của tâm thức. Cái chuyện mà mình nghe hay là mình ngửi, mình nếm, mình đụng, thì nó là một phần nhỏ của tâm thức, bởi vì nó là thức quẩn. Nha. Rồi thêm nữa, trong đây có những thức thêm cho mình biết, khi mà hành giả mà quán chiếu năm quẩn á, khi mà hành giả quán chiếu về sắc quẩn, hành giả biết rằng do vô minh đời trước mà ta có sắc quẩn. Nếu người trí chậm thì họ chỉ thấy cái đó thôi, do vô minh đời trước nên mới có sắc quẩn đời này. Còn nếu người trí nhanh thì họ nghĩ nhiều hơn, do vô minh đời trước cho nên mình mới có thích trong sắc quẩn, do có thích trong sắc quẩn nên ta mới đời này ta mới có sắc quẩn. Phạm thiên cõi vô sắc, kiếp trước họ không có thích sắc quẩn, cho nên kiếp này họ sinh ra họ vô sắc. Phạm thiên vô tưởng, họ từng chán cái danh quẩn, cho nên đời này sinh ra họ không có danh quẩn. Còn mình thì quẩn nào mình cũng khoái hết, cho nên kiếp này mình sinh ra quẩn nào mình cũng có hết. Nghe kể chưa? Mà tại sao họ thích? Là bởi vì vô minh trong bốn đế. Mà vô minh trong bốn đế là gì? Không biết mọi hiện hữu là khổ. Vì cái hiện hữu nào cũng nằm trong ba khổ, không biết rằng niềm đam mê nào cũng là đam mê trong cái khổ, mà vì đam mê trong khổ nên mới đầu tư thêm khổ mới. Muốn hết khổ thì phải chấm dứt cái niềm đam mê trong khổ, mà muốn chấm dứt thì phải tu tập con đường Pháp Chánh Đạo. Tôi có nhắc tới nhắc lui hoài mà không biết trong rung có còn nhớ không. Em còn nhớ hay em đã quên? Tại vì cùng rung còn nhớ đó không ta? Nhớ hả? Đừng có coi thường, cứ tưởng là cái đó sao không nhắc hoài. Đừng có coi thường nó, bởi vì sẽ có một ngày mà tôi nằm xuống tôi chết rồi, tôi vô hủ rồi, quý vị sẽ nhớ ơn, sẽ gọi thầm tên tôi. Hàng chiều xưa mới nhắc đi nhắc lại hoài cái này. Tại vì bây giờ đừng thấy nó có gì hết, nhưng mà khi nó đã thành cái công thần chú rồi đó, thì quý vị đi tu thiền nó sướng vô cùng. Nó sướng vô cùng, cứ nhớ mọi hiện hữu trong đời là khổ, vì chúng có thêm chữ vì nữa nha, vì chúng nằm trong ba khổ. Rồi còn ví dụ về ba khổ trong rung còn nhớ không? Ví dụ nha, nóng nực là khổ khổ, quạt máy đang hoạt động tự nhiên cấp điện là hoại khổ, còn nóng khổ khổ nha. Nóng nực là khổ khổ, quạt máy đang làm việc tự nhiên bị cấp điện là hoại khổ. Sự có mặt trong xứ nóng là hành khổ. Cứ nhớ vậy, đó là ví dụ như vậy đó nha. Sự nóng nực là khổ khổ, quạt máy đang dùng tự nhiên bị mất điện là hoại khổ, sự có mặt trong xứ nóng là hành khổ. Chính vì vậy mọi hiện hữu đều nằm trong ba khổ, và tất cả những gì nằm trong ba khổ đều được gọi là khổ đế. Và chữ khổ trong khổ đế nó không phải chỉ đơn giản là khổ trên cảm xúc, mà là khổ trên bản chất bất toàn nói chung. Chứ còn mà người không biết đạo nghe nói khổ là nghĩ tới cảm giác. Mà nếu mà nghe nói khổ mà nghĩ đến cảm giác gì, hỏi với mấy vị Phạm Thiên không có gì đâu mà khổ. Đúng, Phạm Thiên không có khổ khổ, nhưng mà họ còn bị dính hai cái khổ sau. Cho nên là nhớ như vậy, nhớ là mọi hiện hữu là khổ vì chúng còn nằm trong ba khổ. Mọi đam mê của chúng ta chỉ là đam mê trong khổ. Muốn hết khổ phải chấm dứt đam mê trong khổ, mà muốn chấm dứt đam mê phải hành con đường Bát Chánh Đạo. Phải nhớ. Và chính vì không có biết bốn điều này cho nên mình mới thích trong sắc quẩn, nên đời sau mới tiếp tục có sắc quẩn. Chính vì không biết bốn đế là gì nên mới tạo ra phi phúc hành, ra phúc hành, để đời sau sanh ra mới sanh vô mấy cõi dục giới. Mà chính vì sanh vô cõi dục giới cho nên anh mới có đủ sáu căn, mà ở đâu có sáu căn thì ở đó có đủ năm quẩn. Như vậy thì cái sắc quẩn này là một chỉ dấu cho thấy rằng đời trước anh từng mê trong vật chất. Anh mê vật chất cho nên anh mới tạo các cái nghiệp nào đó mà nó dẫn ra bây giờ anh có nguyên một cái cục vật chất. Chứ nếu ngày xưa mà anh không có mê vật chất thì anh về cổ vô xác anh ở rồi. Nếu ngày xưa anh chị không có mê cái đời sống tinh thần á, thì bây giờ anh điều trị để sanh cho cổ vô tưởng nè. Mà xưa cái giống gì cũng mê cho nên chị sanh ra cái giống gì cũng có. Nghe tức là chính vì đó cái gì cũng mê cho nên bây giờ cái gì cũng có. Nhưng chuyện nhân này mới ghê nè. Quẩn nào cũng có nhưng mà nó có trong điều kiện nào. Trong đêm còn nghe không? Phải ghi nè. Do mê năm quẩn hả? Nên nay quẩn nào ta cũng có, nhưng có trong điều kiện hoàn cảnh nào hả? Tùy theo phước tội của ta. Đúng đúng nghe không ta? Cái vụ này là ôn nữa nhắc lại nha. Do đam mê năm quẩn nên nay ta quẩn nào cũng có, nhưng có trong điều kiện nào tùy theo phước tội của mình. À, thằng phi châu đen thui ốm tông teo bụng bự đầu chờ giờ à, không có ăn cũng là năm quẩn, nhưng mà năm quẩn trong một cái điều kiện phải nói là quá thảm. Trong khi một cái thằng Thụy Sĩ, một cái thằng Bắc Âu cũng năm quẩn mà phải nói là nó sung sướng không tả nổi. Cái bảo hiểm y tế, cái phúc lợi xã hội của mấy cái xứ mà Tây Âu hay Bắc Âu là phải nói là đúng là thiên đường, thật sự là thiên đường, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Coi như mình về mình đọc báo Việt Nam, mình thấy ba cái tai nạn lao động là ba tai nạn lao động đó. Làm thợ hồ, làm thợ xây mà coi như té một cái là được hỗ trợ 5 triệu đồng. Tôi không biết 5 triệu đó về mua nhang hay mua hòm, mình biết mua cái nào. Nhưng mà đối với tôi 5 triệu là chỉ có mua hòm mà không đủ nữa, mua nhang thì đủ. Trong khi đó mấy cái xứ mà như Bắc Âu, bên Tây Âu hoặc Mỹ mà nó đền bù tai nạn lao động là khỏe ru luôn, nó đền phê luôn. Tôi có biết một cái cô đó bên Úc đó là cô bị tông xe mà coi như cô bị tông như thế nào đó mà nó đền cho cô 2 triệu người Việt Nam. Coi như mình nghe cô bị tông mà đền tôi cũng ham, tôi muốn cho nó tông luôn cho rồi, lúc tôi nghèo quá, trời ơi, nó ghét mình đỡ quá, thiệt. Lúc nó tống quá, tôi cũng muốn ghét tai nạn nhưng mà không biết là cái chỗ mình bị nó có đền nhiều như vậy hay không. Cho nên là do đam mê trong năm quẩn nên ta nay quẩn nào cũng có, còn có trong điều kiện hoàn cảnh nào thì tùy thuộc vào phước tội của ta. Thái tử Tất Đạt Đa trong đời quá khứ cũng từng đam mê trong năm quẩn, cho nên nay thái tử cũng có đủ năm quẩn. Nhưng mà năm quẩn của thái tử có trong cái điều kiện rất là hoàng tử. Còn có nhiều người là cũng có năm quẩn nhưng mà trong cái điều kiện nói nó hơi kỳ, giống như thế mấy con chó nhà giàu cái nhà nghèo nó ngang nhau. Cái con mà triple mình bên đó nó là coi như là của anh chị đó là coi như tuyệt vời. Trong khi nó có nhiều con ở Việt Nam là cứ Noel đó là nó đi về với Chúa, cứ Noel là Chúa gọi thôi. Chẳng hạn như Việt Nam mà mấy cái xóm đạo đó mà tới cái mùa Noel đó là coi như là nó cái con nào cũng bị Chúa gọi về hết nha. Cho nên làm thân chó mà kỳ sứ nha. Ok. Rồi tiếp theo là quán chiếu gì ta? Quán chiếu 12 xứ. À, quán chiếu 12 xứ nó rất là sâu. Toàn bộ vũ trụ gồm chúng sinh và vạn vật trong đó ha, đều không nằm ngoài 6 căn và 6 trần. Trung Trung còn nhớ này không ta? Trung Trung còn nhớ này không? Có nghĩa là bây giờ không có cái gì trong cái trời đất bao la này, từ chúng sanh cho đến vạn vật ngoài ra mà không có nằm ngoài 6 căn 6 trần hết. Tôi hỏi nè, như mặt trời mình không có rờ nó được đúng không? Nhưng mà mình nhìn nó được, như vậy nó là cảnh sắc. Mình nhắm mắt lại mình có thể nghĩ về nó được, như vậy nó là cảnh pháp. Đúng không? Rồi. Cái mùa thu Tokyo mà mình ghé năm 2013, lúc đó mình biết nó bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý được. Nhưng mà nó là chuyện của năm 2013, bây giờ mình đã về Việt Nam, mình đã về Mỹ, mình đã về châu Âu rồi. Thì cái mùa thu Nhật Bản năm 2013, bây giờ mình chỉ còn biết được nó qua cảnh pháp. Có nghĩa là mình không còn thấy, mình tạm thời mình không có thấy được nó, mình không còn biết được nó qua năm căn, nhưng mà mình qua năm căn vật chất, nhưng mà mình vẫn còn có thể biết nó qua cái ý thức, qua cảnh pháp. Tức là biết qua mắt thì gọi là cảnh sắc, biết qua tai gọi là cảnh thinh, biết qua mũi là cảnh khí, biết qua lưỡi là cảnh vị, biết qua thân là cảnh xúc, còn biết qua cái đầu là cảnh pháp, nhớ nha. Rồi như vậy thì một cái mùa thu Đông Kinh cách đây mấy năm, mọi sự nó đã không còn nữa, nhưng mà nó vẫn có thể là cảnh cho mình biết, quẩy thức. Mặt trời đó nó xa mình thiệt, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn nó, hoặc là mình vẫn có thể suy nghĩ về nó. Đại dương, biển cả, rừng sâu, đồng ruộng, sa mạc, người, thú, chim muông, tất cả trong vũ trụ này quý vị tìm cho tôi cái gì mà năm căn giác quan ấy, không biết, mà cả cái đầu của quý vị cũng không biết, thì cái đó không có, không có. Cái gì cũng phải, mình cũng phải biết nó bằng một hay là nhiều giác quan. Ví dụ như cái ly biết mặt tôi nè, tôi nhìn nó thì nó là cảnh sắc, tôi lấy con tay tôi búng nó, có bệnh, nó kêu, nó ngăn lên nè, thì như vậy lúc tôi đang biết nó bằng cảnh thanh. Tôi ngửi nó bằng mũi thì tôi biết nó bằng cảnh khí, mà tôi nếm nó thì nó bằng cảnh vị, tôi rờ nó là cảnh xúc, tôi nhắm mắt lại tôi nghĩ tưởng về nó là cảnh pháp. Trong rung còn nhớ này không ta? Alo, ok chưa? Chưa rồi, nghỉ phải nghỉ thôi, mai học tiếp. Alo, quên. Xin hẹn các vị lại ngày mai, trong rung không nói tiếng nào hết. Xin hẹn chúc các vị một ngày vui, một đêm đang làm gì mộng đẹp, các bạn. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asava khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.